Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phái vài thế lực mạnh ra, Lộ Thần cũng khó chống đỡ nổi. Không được, không thể ngồi chờ chết. Hiện tại phải để Ân Chính Nghiệp nhanh chóng phái người đến thiên thần thế giới. Lộ Thần nói, các ngươi phải tìm cách phái người đến thiên thần thế giới trước khi Lộ Dương Hoa đến nó. Ân Chính Nghiệp đáp, vâng, chủ thượng. Lộ Thần nói tiếp, mặt khác, trẫm đã lập nên vương triều. Sau này các ngươi không được gọi trẫm là chủ thượng nữa. Ân Chính Nghiệp lập tức hiểu ý, đổi giọng nói, vâng, bệ hạ. Theo Ân Chính Nghiệp và các trưởng lão, một người lợi hại như chủ thượng họ, chắc chắn không chỉ đơn giản là muốn lập nên một vương triều thế tục. Mục đích lập nên vương triều của chủ thượng họ rất có thể là để lập nên một hoàng triều. Trong tình hình không gian vũ trụ ngày càng chật chội này, muốn lập nên hoàng triều tức là phải đối mặt với sự vây công của các hoàng triều khác. Đây là một thử thách rất lớn đối với bất kỳ hoàng triều mới nổi nào. Cho nên hoàng triều mới nổi không thể tự xưng là hoàng triều ngay từ đầu, trừ phi họ muốn tự chuốc lấy diệt vong. Lúc này thân ảnh Lộ Thần bắt đầu chập chờn, nguyên lực trong cơ thể cũng gần như cạn kiệt. Lộ Thần vội nói, trẫm sắp hết linh lực rồi, hôm nay tạm thế này. Vậy, lời chưa dứt, hình chiếu của Lộ Thần đã biến mất, nhìn đại điện lại trở nên trống rỗng. Ân Chính Nghiệp và các trưởng lão nhìn nhau. Sau khi bình tĩnh lại, Ân Chính Nghiệp vội nói, không được, không thể đợi thêm nữa, bản tọa sẽ đích thân đến Huyền Nguyệt Cung, tìm cung chủ Huyền Nguyệt Cung xin tọa độ của thiên thần thế giới. Nếu tiếp tục chờ đợi, tệ rằng người của Lộ Dương Hoa đã đến thiên thần thế giới trước họ. Điều này vô cùng nguy hiểm đối với chủ thượng, họ nhất định phải tranh thủ thời gian phái người đến bảo vệ chủ thượng. Nghĩ đến đó, Ân Chính Nghiệp bước nhanh ra khỏi đại điện. Ban đầu hắn đã sai người đưa thiệp muốn gặp cung chủ Huyền Nguyệt Cung một lần, nhưng cung chủ Huyền Nguyệt Cung vẫn chưa hồi đáp, không từ chối cũng không đồng ý. Sở Ngữ Cầm nằm trên giường, nhìn tấm gương mà Lộ Thần vừa dùng, ngây người tại chỗ. Nàng dù sao cũng là thứ thân của Thần Võ Hoàng Hậu, nắm giữ phần lớn ký ức của Thần Võ Hoàng Hậu, tự nhiên nhận ra tấm gương đó không tầm thường. Chỉ là nàng không hiểu, loại gương này hẳn không xuất hiện trong thế giới thử luyện. Hù chi Thần Võ Hoàng Hậu đã giam giữ một số tài nguyên tu luyện của Lộ Thần, cho dù trong đó có tấm gương này, chủ thân của nàng cũng tuyệt đối không cho phép nó xuất hiện ở thế giới này. Một tấm gương có thể liên lạc với các thế giới khác, linh khí của nó chắc chắn đã vượt xa thiên giai. Lộ Thần lấy được bảo vật này ở đâu? Lộ Thần bình tĩnh lại, thu thời không kính vào, mỉm cười nói với Sở Ngữ Cầm, Sở Di, là ta không đúng, vừa rồi đã lạnh nhạt với ngươi. Nghe vậy, Sở Ngữ Cầm thở dài, Thần Nhi, ngươi không nên dùng tấm gương đó trước mặt ta. Tuy ta và chủ thân đã đoạn tuyệt mọi liên hệ, cũng đã đoạn tuyệt nhân quả, nhưng nàng vẫn có thể dung hợp thân thể ta. Nếu một ngày nào đó ta rơi vào tay nàng, nàng cưỡng ép dung hợp với ta, nàng sẽ biết hết ký ức của ta, tự nhiên cũng sẽ biết ngươi nắm giữ vật này. Lộ Thần cười nói, nàng muốn dung hợp với ngươi, phải đến trước mặt ngươi đúng không? Nhưng hiện giờ nàng muốn rời khỏi Thần Nguyệt Hoàng Triều, e rằng không dễ dàng. Sở Ngữ Cầm nói, nàng cũng có thể phái người đến bắt ta về. Lộ Thần nói, nếu nàng thật sự muốn bắt ngươi về, sẽ không đoạn tuyệt nhân quả. Theo nàng xem ra, thứ thân này của ngươi đã không còn giá trị gì nữa. Nghe vậy, Sở Ngữ Cầm không tiếp tục chủ đề này. Lộ Thần nắm tay Sở Ngữ Cầm, ân cần hỏi, Sở Di, hiện giờ thân thể ngươi cảm thấy thế nào? Nghe Lộ Thần quan tâm, Sở Ngữ Cầm lập tức cảm nhận thân thể, phát hiện nàng thoải mái hơn nhiều, không còn cảm giác linh hồn lìa khỏi thể xác như lúc trước. Lộ Thần lại hỏi hệ thống trong lòng, hệ thống, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Sao Sở Ngữ Cầm lại khó chịu như vậy? Hắn lúc trước bị thời không kính hấp dẫn, suýt chút nữa quên mất, mà hệ thống cũng không trả lời hắn nguyên nhân khiến Sở Ngữ Cầm khó chịu. Hệ thống đáp, Sở Ngữ Cầm đã tạo ra tử thế giới, nàng hiện tại là chủ nhân của tử thế giới đó, linh hồn nàng có thể tùy ý vào ra tử thế giới. Vừa rồi Sở Ngữ Cầm vô tình khiến linh hồn lìa khỏi thể xác, tiến vào tử thế giới. Nghe vậy, Lộ Thần sững sờ. Sở Ngữ Cầm lúc này mỉm cười nói với Lộ Thần, Thần Nhi, ta không sao rồi, tuy không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng Sở Ngữ Cầm cảm thấy không có vấn đề gì, thậm chí thực lực nàng dường như tăng lên, hiện tại đã đạt đến thiên nhân ngũ trọng. Ở thiên thần giới, một thế giới có nồng độ linh khí thấp như vậy, mà chỉ trong 2 năm tu luyện đã đến thiên nhân ngũ trọng, tốc độ tu luyện này quả thật rất nhanh. Lộ Thần hỏi, Sở Di, ngươi không cảm thấy thân thể có biến hóa gì đặc biệt sao? Nghe Lộ Thần hỏi, Sở Ngữ Cầm lại cảm nhận thân thể, rồi nói, dường như có chút thay đổi, ta cảm thấy thần thức của ta như thể có thể tiến vào một không gian đặc biệt nào đó. Ngay khi Sở Ngữ Cầm vừa dứt lời, nàng cả người ngây người. Nàng phát hiện mình thực sự cảm nhận được một thế giới kỳ lạ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nàng thấy thế giới đó hoang vu, nhưng trên mặt đất đã có một số thực vật mọc lên, xem ra đã có sự sống. Thấy Sở Ngữ Cầm ngây người, Lộ Thần hỏi hệ thống, hệ thống, nếu ta cùng thê tử cùng nhau tạo ra tử thế giới, vậy thần thức ta cũng có thể tiến vào tử thế giới đó chứ? Hệ thống đáp, đương nhiên có thể. Nghe hệ thống trả lời, Lộ Thần nhắm mắt lại, thử cảm nhận tử thế giới trong người Sở Ngữ Cầm. Rất nhanh, hắn cũng như Sở Ngữ Cầm, thần thức tiến vào tử thế giới, thấy những thực vật xanh mọc lên trên vùng đất hoang vu. Không ngờ tử thế giới vừa tạo ra đã có sự sống, nhưng hiện giờ chỉ có thực vật, không biết khi nào sẽ sinh ra động vật. Đúng lúc này, thần thức của hai người dường như cụ thể hóa, cả hai đều có thể nhìn thấy thân thể đối phương. Thấy Lộ Thần cũng tiến vào tử thế giới của mình, Sở Ngữ Cầm hơi sững sờ, mặt lập tức đỏ lên. Theo trí nhớ của nàng, tiểu thế giới trong người tu sĩ là nơi rất riêng tư, trừ khi nàng cho phép, chỉ có thần thức của nàng mới có thể vào được. Sao Lộ Thần lại đột nhiên vào được? Sự xuất hiện đột ngột của Lộ Thần khiến Sở Ngữ Cầm có cảm giác lạ lùng. Lộ Thần nhìn thoáng qua thần thức cụ thể hóa của Sở Ngữ Cầm, cười nói, Cầm nhi, đây là thế giới chúng ta cùng nhau tạo ra. Về sau chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra nhiều sinh mệnh hơn nữa, cố gắng để thế giới này tràn đầy sức sống. Nghe vậy, mặt Sở Ngữ Cầm càng đỏ, càng thêm ngượng ngùng, nhìn vẻ mặt đỏ bừng, ngượng ngùng của mỹ phụ. Ngộ Thần hận không thể ngay lập tức hành động với thần thức của nàng, giao chiến một trận trong tử thế giới mà họ cùng nhau tạo ra. Nhưng Lộ Thần vẫn không làm vậy, đã xác định tử thế giới không gây hại gì cho thê tử, hắn cũng không cần thiết phải ở lại đây nữa. Sau đó, Lộ Thần chỉ cần một ý niệm, thần thức liền rút khỏi tử thế giới của Sở Ngữ Cầm. Thiên Nguyên giới, Huyền Nguyệt cung, Vân Thanh Thư mặc áo trắng ngồi trên đại điện cung chủ. Lúc này một số trưởng lão đang bàn tán xôn xao. Cung chủ, Vân Tiên Tiên chỉ là một đệ tử, chúng ta nên giao tọa độ của nàng cho Lộ Dương Hoa, không cần vì một đệ tử mà hy sinh cả Huyền Nguyệt cung. Đúng vậy, cung chủ, giờ Lộ Dương Hoa đang nổi danh, lại có nhiều cường giả hóa thần cảnh dưới trướng, Huyền Nguyệt cung chúng ta căn bản không phải đối thủ của Lộ Dương Hoa. Xin cung chủ hãy suy nghĩ lại, tuy Vân Tiên Tiên là đệ tử thân truyền của người, nhưng nếu để các đệ tử Huyền Nguyệt cung biết người vì đệ tử thân truyền mà hy sinh cả Huyền Nguyệt cung, họ chắc chắn sẽ thất vọng đau khổ. Nghe lời các trưởng lão, Vân Thanh Thư sắc mặt lạnh lùng, không hề có chút biểu cảm nào, cũng không có chút phẫn nộ. Nàng đã sớm đoán được các trưởng lão nhất định sẽ nói như vậy. Đúng là đối với những trưởng lão này mà nói, Vân Tiên Tiên chỉ là nàng nhặt về từ nhỏ, không có quan hệ máu mủ, hy sinh Vân Tiên Tiên cũng chẳng sao cả. Chỉ có Vân Thanh Thư mới hiểu rõ Vân Tiên Tiên đối với nàng có ý nghĩa như thế nào. Tuy Vân Tiên Tiên không mang huyết mạch của nàng, nhưng Vân Tiên Tiên thực chất là một phần hồn của nàng chuyển thế, cũng có thể nói là thân khác của nàng. Nàng làm sao có thể để thân khác của mình bị người khác làm lô đỉnh? Đương nhiên, giờ đây Vân Tiên Tiên đã bị kẻ tàn ác kia phá hoại thân thể. Việc nàng cần làm hiện tại là đến thiên thần thế giới, tự mình giải quyết kẻ ác đó, đoạt lại thân khác của mình. Thấy Vân Thanh Thư vẫn không nói gì, các trưởng lão trong đại điện bắt đầu nóng vội. Theo họ, nếu Vân Thanh Thư nhất định bảo vệ Vân Tiên Tiên, không giao ra nàng, Lộ Dương Hoa chắc chắn sẽ dẫn binh tấn công Huyền Nguyệt Cung, diệt trừ Huyền Nguyệt Cung. Họ không muốn vì một đệ tử mà bỏ mạng. Đúng lúc ấy, Vân Thanh Thư lạnh lùng nói với Lộ Dương Hoa, không cần hắn phái người đến thiên thần thế giới, bản tôn sẽ đích thân đến thiên thần thế giới mang Vân Tiên Tiên về. Nghe Vân Thanh Thư nói vậy, các trưởng lão trong điện đều sững sờ, rồi nhanh chóng hiểu ra. Họ tưởng cung chủ họ chịu nhượng bộ, định tự mình đi bắt Vân Tiên Tiên về, rồi dâng nàng cho Lộ Dương Hoa để trục tội. Nếu vậy, nguy cơ của Huyền Nguyệt cung đương nhiên sẽ được giải quyết. Ngay khi các trưởng lão nghĩ vậy, một đệ tử bước vào đại điện. Cung chủ, thánh chủ Hắc Long Thánh Địa cầu kiến. Hắn đã đến ngoài sơn môn bằng phi chu. Nghe vậy, mọi người trong đại điện giật mình, Vân Thanh Thư cũng hơi sững sờ. Thời gian trước, nàng quả thật nhận được thiếp mời của thánh chủ Hắc Long Thánh Điện, nhưng nàng không để ý. Hắc Long Thánh Điện ở Thiên Nguyên thế giới cũng là một thế lực lớn, có quan hệ hợp tác với các thế lực lớn khác. Các trưởng lão của Hắc Long Thánh Điện thường đến Huyền Nguyệt cung, nhưng chỉ là vì việc buôn bán. Khi Huyền Nguyệt cung chế tạo tiên chu, Hắc Long Thánh Điện đã giúp đỡ rất nhiều. Vân Thanh Thư cho rằng thánh chủ Hắc Long Thánh Điện tìm nàng chắc chắn không phải chuyện gì trọng yếu, chỉ là thăm hỏi bình thường, nên nàng không để ý tới. Là thế lực mạnh nhất Thiên Nguyên thế giới ngoài Lộ Dương Hoa, hàng năm có không ít lãnh tụ thế lực muốn đến Huyền Nguyệt cung thăm viếng. Vân Thanh Thư không phải để ý tới ai cả, dù là thánh chủ Hắc Long Thánh Điện, nếu không nói rõ mục đích trong thiếp mời, nàng cũng sẽ không nể mặt. Nhưng nàng còn chưa trả lời thiếp mời, thánh chủ Hắc Long Thánh Điện đã chủ động đến Huyền Nguyệt cung, hiển nhiên có chuyện gì. Nếu là thăm hỏi bình thường, thánh chủ Hắc Long Thánh Điện hẳn sẽ không trực tiếp như vậy. Vân Thanh Thư suy nghĩ một chút, liếc nhìn các trưởng lão trong đại điện, rồi nói, đã có khách đến, vậy việc này bàn luận đến đây thôi, trước hãy nghênh đón khách, xem Hắc Long Thánh Địa đến đây vì chuyện gì. Nói xong, Vân Thanh Thư chậm rãi đứng dậy, nghi ra khỏi đại điện. Hắc Long Thánh Địa dù sao cũng là một thế lực lớn, không đến thì thôi, đã đến, nàng là cung chủ, tự mình nghênh tiếp cũng là nên. Sau đó, Vân Thanh Thư dẫn theo các trưởng lão Huyền Nguyệt cung ra ngoài nghênh đón ân chính nghiệp. Ân Chính Nhiệp trên phi chu nhìn Vân Thanh Thư và những người khác, rồi mở miệng, Vân Công Chủ, bản tôn không phái người báo trước, lại đột ngột viếng thăm, thật sự ngại quá. Vân Thanh Thư thẳng thắn hỏi, không biết Ân Thánh Chủ hôm nay đến Huyền Nguyệt Cung vì chuyện gì? Ân Chính Nghiệp vừa cười vừa nói, đương nhiên là có chuyện quan trọng, nhưng nơi này không tiện nói chuyện. Bản tôn đến Huyền Nguyệt Cung làm khách, Vân Công Chủ sao lại không cho bản tôn vào sơn môn? Vân Thanh Thư lập tức vung tay, kết giới trận pháp của Huyền Nguyệt Cung biến mất. Ân Chính Nghiệp nhảy xuống từ trên phi chu. Vân Thanh Thư thản nhiên nói, Ân Thánh Chủ mời. Ân Chính Nghiệp cũng khách khí nói, ngươi cũng mời. Sau đó, mọi người Huyền Nguyệt Cung và vài trưởng lão của Ân Chính Nghiệp cùng nhau trở lại đại điện, chờ Ân Chính Nghiệp ngồi xuống. Vân Thanh Thư lại hỏi, bản tôn nghe nói Ân Thánh Chủ luôn không thích xuất hiện trước mặt người ngoài, thích bế quan tu luyện, hôm nay sao lại đột nhiên đến Huyền Nguyệt Cung làm khách? Ân Chính Nghiệp nói, Huyền Nguyệt Cung và Hắc Long Thánh Địa thường xuyên lui tới hợp tác với nhau, hai thế lực chúng ta quan hệ cũng khá tốt, bản tôn cũng không vòng vo nữa, nói thẳng, bản tôn nghe nói Huyền Nguyệt Cung đang tìm kiếm một thế giới gọi là Thiên Thần Thế Giới, đệ tử các ngươi đã tìm ra vị trí thế giới đó, đúng lúc Hắc Long Thánh Địa cũng đang tìm kiếm thế giới này, không biết Vân Cung Chủ có nguyện ý chia sẻ vị trí Thiên Thần Thế Giới không? Nếu Vân Cung Chủ nguyện ý cho chúng ta tọa độ Thiên Thần Thế Giới, về sau Huyền Nguyệt Cung cần giúp đỡ gì đều có thể tìm Hắc Long Thánh Địa chúng ta. Nghe Ân Chính Nghiệp nói vậy, mọi người Huyền Nguyệt Cung đều sững sờ. Sao ngoài Lộ Dương Hoa, dựa đến cả Hắc Long Thánh Địa thế lực luôn khiêm tốn cũng quan tâm đến Thiên Thần Thế Giới. Thiên Thần Thế Giới rốt cuộc có gì? Vân Thanh Thư sắc mặt lạnh lùng nhìn Ân Chính Nghiệp hỏi. Ân Thánh Chủ, bản tôn hơi tò mò, Thiên Thần Thế Giới rốt cuộc có gì mà đáng để các ngươi trả giá lớn như vậy? Ân Chính Nghiệp đã sớm đoán được Vân Thanh Thư và những người khác nhất định sẽ hỏi về vấn đề này. Dù sao, thế giới mà Hắc Long Thánh Địa quan tâm đến chắc chắn có bảo vật quý giá nào đó. Hắc Long Thánh Địa càng coi trọng Thiên Thần Thế Giới, thì Huyền Nguyệt Cung càng không thể nào tiết lộ tọa độ của Thiên Thần Thế Giới. Ân Chính Nghiệp lập tức cười nói, cũng không sợ chư vị cười. Bản tôn trước kia từng có một đoạn tình duyên với một tiên tử, sau khi nàng rời bỏ bản tôn, đã sinh hạ một đứa con. Bản tôn đã dùng một số phương pháp đặc biệt xác định đứa con đó đang ở Thiên Thần Thế Giới, nên muốn tự mình đi đón nó về. Nghe Ân Chính Nghiệp nói vậy, các trưởng lão Huyền Nguyệt Cung nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ. Họ vẫn luôn cho rằng Ân Chính Nghiệp là người chỉ chú tâm tu luyện, đã từ bỏ tình cảm để chuyên tâm tu đạo, không ngờ hắn lại từng có một đoạn phong lưu tình sử. Tuy nhiên, lời Ân Chính Nghiệp nói có đúng hay không lại là chuyện khác. Có thể Thiên Thần Thế Giới có bảo vật nào đó, Ân Chính Nghiệp cố ý nói như vậy để tránh bị Huyền Nguyệt Cung nghi ngờ. Vân Thanh Thư trầm mặc một lát rồi nói, bản cung có thể cung cấp tọa độ của Thiên Thần Thế Giới cho Hắc Long Thánh Điện. Nghe vậy, mọi người đều sững sờ. Các trưởng lão Huyền Nguyệt Cung không hiểu sao Vân Thanh Thư lại dễ dàng cho người khác tọa độ như vậy. Trước đây, nàng nhất quyết không chịu cho Lộ Dương Hoa, vậy mà người Hắc Long Thánh Địa vừa đến, nàng liền cho Ân Chính Nghiệp tọa độ của Thiên Thần Thế Giới. Ân Chính Nghiệp và những người của hắn cũng không ngờ Vân Thanh Thư lại đáp ứng nhanh chóng như vậy. Ban đầu, họ còn tưởng rằng Vân Thanh Thư sẽ thương lượng với họ, nào ngờ vừa mở miệng, nàng đã đồng ý, đáp ứng quá nhanh, khiến Ân Chính Nghiệp cảm thấy những lời mình chuẩn bị là thừa. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Ân Chính Nghiệp cười nói, vậy thì đa tạ Vân Công Chủ, không biết Vân Công Chủ có điều kiện gì? Vân Thanh Thư thản nhiên đáp, Hắc Long Thánh Địa và Huyền Nguyệt Cung muôn có quan hệ tốt đẹp, chuyện nhỏ này không cần nói tới. Vân Thanh Thư muốn biết Hắc Long Thánh Địa đến Thiên Thần Thế Giới làm gì. Về lời Ân Chính Nghiệp nói có con ở Thiên Thần Thế Giới, nàng đương nhiên không tin. Đã Hắc Long Thánh Địa không chịu nói thật, dù mình có chất vấn Ân Chính Nghiệp, hắn cũng rất có thể sẽ không nói cho mình mục đích thật sự của Hắc Long Thánh Địa đến Thiên Thần Thế Giới, cho nên hỏi cũng vô ích. Dù sao, nàng cũng sẽ đến Thiên Thần Thế Giới. Khi Ân Chính Nghiệp đến Hắc Long Thánh Địa, bọn họ tự nhiên sẽ biết mục đích của Hắc Long Thánh Địa đến Thiên Thần Thế Giới. Nếu Thiên Thần Thế Giới thực sự có bảo vật nào khiến nàng động lòng, nàng cũng có thể ra tay đoạt lấy, thả dây dài, mới câu được cá lớn. Nghe Vân Thanh Thư nói vậy, Ân Chính Nghiệp cười nói, sao có thể được, Huyền Nguyệt Cung đã giúp bản tôn một việc lớn như vậy, bản tôn nên cảm tạ Huyền Nguyệt Cung mới đúng. Vân Công Chủ có điều kiện gì? Cứ việc nói. Vân Thanh Thư trực tiếp lấy ra một cuộn trục, ném về phía Ân Chính Nghiệp. Khi cuộn trục bay đến trước mặt Ân Chính Nghiệp, Vân Thanh Thư nói, Ân Thánh Chủ, Huyền Nguyệt Cung có thể tìm đến Thiên Thần Thế Giới là nhờ Hắc Long Thánh Địa giúp chế tạo những chiếc tiên chu đó. Nếu không có những chiếc tiên chu ấy, Huyền Nguyệt Cung không thể nào tìm đến Thiên Thần Thế Giới nhanh như vậy. Chúng ta coi như hòa nhau. Ân Chính Nghiệp nhận lấy cuộn trục, mở ra xem. Trong nháy mắt, một bản đồ sao xuất hiện trong phòng. Mọi người trong đại điện như được đưa vào không gian vũ trụ. Sau khi xem qua tọa độ của Thiên Thần Thế Giới, Ân Chính Nghiệp cất cuộn trục đi rồi nói, đa tạ Vân Công Chủ. Nếu sau này có việc cần đến Hắc Long Thánh Điện, Vân Công Chủ cứ việc sai người đến báo cho bản tôn. Nói xong, Ân Chính Nghiệp đứng dậy. Bản tôn không quấy rầy Vân Công Chủ nữa. Thấy Ân Chính Nghiệp vội vàng như vậy, Vân Thanh Thư lạnh nhạt hỏi, Ân thánh chủ không sợ bản tôn cho ngươi bản đồ tọa độ giả sao? Ân chính nghiệp cười đáp, chỉ là tọa độ của một thế giới cấp thấp mà thôi, Vân cung chủ sẽ không coi trọng đến vậy đâu. Tốt, bản tôn đi trước, chờ đón con trai về, bản tôn nhất định sẽ đến tạ ơn. Nói xong, Ân chính nghiệp quay người cùng các trưởng lão Hắc Long thánh địa rời khỏi đại điện. Sau khi người Hắc Long thánh địa rời đi, các trưởng lão trong đại điện ồn ào lên tiếng, cung chủ, sao người lại trực tiếp cho Hắc Long thánh địa bản đồ của thiên thần thế giới vậy? Cung chủ, Hắc Long thánh địa muốn tọa độ của thiên thần thế giới như vậy, chắc chắn là vì thiên thần thế giới có bảo vật gì rồi. Người trực tiếp cho Hắc Long thánh địa tọa độ của thiên thần thế giới, chẳng phải là tự mình đưa bảo vật cho họ sao? Đúng vậy, cung chủ, nếu thiên thần thế giới không có gì quan trọng, Hắc Long thánh địa làm sao lại quan tâm đến nó? Nghe các trưởng lão nói vậy, hàn khí trên người Vân Thanh Thư lập tức bùng phát, trong chốc lát, toàn bộ đại điện bị đóng băng. Sau đó, cả đại điện lại trở nên tĩnh lặng. Các trưởng lão Huyền Nguyệt cung không dám lên tiếng nữa, ai nấy đều lo lắng nhìn Vân Thanh Thư. Vân Thanh Thư nói, thiên thần thế giới nếu thật sự có bảo vật, các ngươi nghĩ Ân chính nghiệp sẽ nói cho Huyền Nguyệt cung biết sao? Cho dù thiên thần thế giới có bảo vật, chắc chắn cũng giấu rất kỹ, dù Huyền Nguyệt cung phái người đi tìm cũng không chắc tìm được. Đã vậy, sao không để người Hắc Long thánh địa dẫn đường, để họ giúp tìm bảo vật đó? Nghe Vân Thanh Thư nói vậy, các trưởng lão trong đại điện lập tức hiểu ra, hóa ra cung chủ của họ đang dùng kế thả dây dài câu cá lớn. Trong chốc lát, các trưởng lão đều cảm thấy vô cùng xấu hổ, bọn chúng không ngờ tới điều này, còn tưởng rằng Vân Thanh Thư thật sự tặng không tọa độ thiên thần giới cho người khác. Vân Thanh Thư tiếp lời, hôm nay đến đây thôi, thiên thần giới cách thiên nguyên giới rất xa, các ngươi hãy xuống chuẩn bị chu đáo. Tuy nhiên, tin tức của đệ tử chúng nhanh chóng truyền về thiên nguyên giới, nhưng theo bản đồ đệ tử chúng gửi về, muốn đến thiên thần giới ít nhất cũng cần mấy chục năm. Vì vậy, ai muốn đến thiên thần giới, mấy chục năm sau này đều phải ngồi trên phi thuyền. Quả thực cần chuẩn bị nhiều hơn một chút, trước khi trở thành đại đế. Không gian vẫn còn hạn chế bọn chúng, nhưng đối với những người tu luyện mấy nghìn thậm chí hơn vạn năm như chúng thì mấy chục năm chẳng đáng kể. Có người bế quan cả trăm năm, bọn chúng lên phi thuyền rồi, chỉ cần bế quan trong phòng, chờ đến khi mở mắt ra thì có lẽ đã đến thiên thần giới rồi. Nghe Vân Thanh Thư nói xong, các trưởng lão không suy nghĩ nhiều, liền đứng dậy, hành lễ với Vân Thanh Thư rồi rời khỏi đại điện. Nhìn bóng lưng những trưởng lão đó, sắc mặt Vân Thanh Thư càng thêm băng lãnh, trong mắt lóe lên tia sát khí. Lúc này, một nữ nhân xuất hiện bên cạnh Vân Thanh Thư, nàng đưa một cuộn thư và nói, cung chủ, đây là danh sách các trưởng lão có liên hệ với Thần Võ Vương. Vân Thanh Thư nhận lấy cuộn thư xem qua, rồi lạnh giọng nói, khi bản tôn trở lại thiên nguyên giới, chính là ngày các ngươi tế cờ. Vân Thanh Thư ban đầu định tìm ra những kẻ phản bội Hắc Long thánh địa hoặc gián điệp của Lộ Dư Hoa, rồi trực tiếp thanh lý hết, giết gà dọa khỉ. Nhưng nàng lại nghĩ, thôi vậy, vì nàng muốn đích thân đến thiên thần giới, chuyến đi này cần mấy chục năm, thậm chí có thể hơn 100 năm mới trở về. Nếu sớm dọn dẹp những gián điệp Lộ Dương Hoa cài vào Huyền Nguyệt cung, rất có thể sẽ chọc giận Lộ Dương Hoa, đồng thời khiến hắn cảm thấy nàng không có ý định giao ra Vân Tiên Tiên. Đợi nàng đi như vậy, Lộ Dương Hoa rất có thể sẽ trực tiếp ra tay với Huyền Nguyệt cung, diệt trừ Huyền Nguyệt cung. Để ổn định Lộ Dương Hoa, tốt nhất vẫn là giả vờ không thấy, để những người đó tiếp tục sống. Dù sao cũng chỉ hơn 100 năm, thời gian đó nàng vẫn chờ được. Nghĩ đến đây, Vân Thanh Thư trực tiếp thu lại cuộn thư. Một tháng sau, Càn Nguyên giới, Kim Vương phong, Lộ Dương Hoa đang tu luyện. Đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện trong phòng tu luyện của hắn. Lộ Dương Hoa vẫn nhắm mắt, hắn thản nhiên hỏi, "Chuyện gì?" Thủ hạ đáp, "Đại vương, Huyền Nguyệt cung không giao ra tọa độ thiên thần giới, ngược lại đưa tọa độ thiên thần giới cho Hắc Long thánh điện." Nghe vậy, Lộ Dương Hoa sững sốt, ánh mắt từ từ mở ra, nhìn thủ hạ quỳ trước mặt. Lộ Dương Hoa bối rối hỏi, Huyền Nguyệt cung đưa tọa độ thiên thần giới cho Hắc Long thánh địa để làm gì? Thủ hạ đáp, theo tin tức chúng ta thu thập được, thành chủ Hắc Long thánh địa đã tìm đến Vân Thanh Thư, nói hắn có con ở thiên thần giới, muốn đến thiên thần giới đón con trai trở về. Hả? Nghe thủ hạ trả lời, Lộ Dương Hoa rơi vào trầm tư. Con trai của thánh chủ Hắc Long thánh địa đến thiên thần giới, đương nhiên điều đó không phải là không được, nhưng tất cả những điều này có phải hơi trùng hợp quá không? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Hắc Long thánh địa dường như không mạnh lắm, hơn nữa là một thế lực rất ít người biết đến. Khi hắn lịch luyện ở thiên nguyên giới, thế lực duy nhất không quen biết chính là Hắc Long thánh địa. Hắc Long thánh địa cũng chưa từng có xung đột gì với hắn. Đối với thế lực hoàn toàn không có uy hiếp này, Lộ Dương Hoa luôn không để ý lắm. Lộ Dương Hoa thản nhiên nói, có lẽ thiên thần giới có bảo vật gì, hoặc có lẽ hắn thật sự có con ở thiên thần giới. Lộ Dương Hoa tiếp tục hỏi, đã xác định Vân Thanh Thư không chịu giao ra tọa độ thiên thần giới đúng không? Lộ Dương Hoa nghĩ thầm, đã Huyền Nguyệt cung không chịu hợp tác, vậy hắn cũng nên trở về thiên nguyên giới một chuyến. Hắn tin rằng chỉ cần trở về thiên nguyên giới, Vân Thanh Thư sẽ chủ động giao ra tọa độ thiên thần giới. Lúc này thủ hạ Lộ Dương Hoa nói, Theo điều tra của thám tử chúng ta, Vân Thanh Thư định đích thân đến thiên thần giới, bắt Vân Tiên Tiên trở về, rồi tự tay giao cho ngài. Nghe thủ hạ trả lời, Lộ Dương Hoa cười một tiếng, rồi nói, tính toán của nữ nhân kia cũng có chút tự biết. Hắn mới vừa rồi còn tưởng Vân Thanh Thư cho rằng hắn rời khỏi thiên nguyên thế giới là không còn quản được thiên nguyên thế giới nữa, nên mới không chịu giao ra tọa độ thiên thần thế giới. Đã Vân Thanh Thư dự định tự mình đi thiên thần thế giới bắt Vân Tiên Tiên về, vậy đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng mà, hắn muốn biết tọa độ thiên thần thế giới không chỉ đơn giản là để bắt Vân Tiên Tiên về, hắn còn dự định phái người đến thiên thần thế giới, tăng cường cường độ rèn luyện cho cửu đệ, thật tốt tôi luyện nó. Đương nhiên, nếu Vân Thanh Thư muốn đích thân đến thiên thần thế giới, thì dù nàng không giao ra tọa độ cũng chẳng sao, người bên cạnh Vân Thanh Thư sẽ truyền vị trí thực tế của họ về. Đến lúc đó, hắn có thể phái người âm thầm theo sau tiên chu của Vân Thanh Thư đến thiên thần thế giới. Nghĩ đến đây, khóe miệng Lộ Dương Hoa khẽ nhếch, lẩm bẩm, cử đệ, hy vọng Hoàng huynh chuẩn bị cho ngươi món quà bất ngờ này ngươi sẽ hài lòng. Mê vụ thế giới, Linh Hồ Môn, Đại Điện Nhị Sự, Trâm Đại Điện, nhiều khuôn mặt mới. Trước kia Linh Hồ Môn không có nhiều cường giả tạo hóa cảnh như vậy, nhưng giờ đây số lượng cường giả tạo hóa cảnh đã gấp đôi trước kia. Khương Hoàng Nghiệp nhìn lướt qua mọi người trong đại điện, định nói gì thì một trưởng lão đứng ra nói, trưởng môn, hiện nay mê vụ thế giới đã bị tam đại thế lực chúng ta phân chia xong, chúng ta cũng nên cân nhắc kế hoạch hành động. Ngay sau đó, một trưởng lão khác phụ họa, đúng vậy, trưởng môn, xét theo tình hình hiện tại, sống muộn gì chúng ta cũng sẽ xung đột với Vạn Tiên Tông hoặc Mê Tiên Tông, vậy thì chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng. Rồi nhiều trưởng lão khác cũng lên tiếng, nói Linh Hồ Môn cần hành động. Họ nói đi nói lại, nhưng không ai đưa ra kế hoạch cụ thể. Họ chỉ thấy tình hình hiện nay rất nguy hiểm. Dù sao Linh Hồ Môn đang ở thế yếu nhất, bất cứ lúc nào cũng có thể bị Mê Tiên Tông và Vạn Tiên Tông liên thủ tiêu diệt. Trước kia, ba đại thế lực liên minh, chẳng phải là kiểu liên minh mạnh, quét sạch những kẻ nhỏ yếu sao? Hiện nay Linh Hồ Môn trước mặt Vạn Tiên Tông và Mê Tiên Tông cũng chỉ là kẻ nhỏ yếu, rất có thể hai tông kia sẽ hợp tác, chia cắt Linh Hồ Môn. Nghe lời các trưởng lão, Khương Hoàng Nghiệp sắc mặt lạnh lùng nói, đã các ngươi đều nhận ra Linh Hồ Môn hiện nay rất nguy hiểm, vậy thì hãy đưa ra một phương án tốt đi. Toàn là há miệng nói muốn hành động, chẳng thấy ai đưa ra được phương án nào cả. Lời Khương Hoàng Nghiệp vừa dứt, các trưởng lão trong đại điện lập tức im lặng, bởi vì họ thực sự không có phương án nào tốt. Lúc này, một chấp sự nội môn vội vã vào đại điện, nói với Khương Hoàng Nghiệp, trưởng môn, tông chủ Mê Tiên Tông gửi thư. Rồi chấp sự đó đưa bức thư trong tay ra. Khương Hoàng Nghiệp nghe vậy, nhíu mày, nhưng vẫn phẩy tay. Bức thư trong tay chấp sự lập tức bay đến tay ông. Khương Hoàng Nghiệp mở thư ra, xem nước qua nội dung. Một trưởng lão vội hỏi, trưởng môn, không biết Hàn Nguyên Khải nói gì trong thư. Khương Hoàng Nghiệp hừ lạnh, còn có thể nói gì, hắn muốn mời bổn tọa đến Mê Tiên Tông, thương lượng liên minh chống lại Vạn Tiên Tông. Nghe vậy, các trưởng lão trong đại điện lập tức vui mừng. Nếu liên minh với Mê Tiên Tông, họ sẽ không sợ bị hai đại tông môn liên thủ tiêu diệt. Một trưởng lão nói, trưởng môn, đây là tin tốt. Nếu liên minh với Mê Tiên Tông, thì những lo lắng trước kia của chúng ta. Lời trưởng lão chưa dứt, Khương Hoàng Nghiệp đã cắt ngang, đây không phải là tin tốt. Làm sao các ngươi biết Hàn Nguyên Khải mời bổn tọa đến Mê Tiên Tông không có ý đồ khác? Nếu đây là bẫy dập, bổn tọa đến Mê Tiên Tông, e rằng khó trở về. Hơn nữa, cho dù Linh Hồ Môn liên minh với Mê Tiên Tông tiêu diệt Vạn Tiên Tông, thì Mê Tiên Tông rất có thể vẫn sẽ ra tay với Linh Hồ Môn. Lúc đó không có Vạn Tiên Tông kiềm chế, Linh Hồ Môn sẽ càng dễ bị Mê Tiên Tông tiêu diệt. Khương Hoàng Nghiệp không phải kẻ ngốc, ông biết rõ dã tâm của Mê Tiên Tông, biết Hàn Nguyên Khải tham vọng lớn đến mức nào. Tuy ban đầu ông cũng định liên minh với Mê Tiên Tông chống lại Vạn Tiên Tông, nhưng sau khi thế lực trong mê vụ thế giới được tái phân bổ, tông dần nhận ra tình hình không ổn, ông không muốn bị Hàn Nguyên Khải lợi dụng. Nghe lời Khương Hoàng Nghiệp, các trưởng lão trong đại điện lại rơi vào im lặng. Xác thực, ai cũng không dám chắc Vạn Tiên Tông và Mê Tiên Tông lúc này có phải đã ngấm ngầm liên minh hay không. Nếu trưởng môn họ đến Mê Tiên Tông thương thảo việc liên minh với Hàn Nguyên Khải, e rằng sẽ sa vào cạm bẫy của chúng. Tuy Mê Tiên Tông và Vạn Tiên Tông liên minh sẽ có sức mạnh to lớn, nhưng hiện giờ Linh Hồ Môn cũng không phải là không có thực lực, nhất là đại trận sơn môn của Linh Hồ Môn. Dù Vạn Tiên Tông và Mê Tiên Tông hợp lực cũng chưa chắc phá nổi, nhưng nếu Khương Hoàng Nghiệp, trưởng môn của Linh Hồ Môn, bị trừ khử, thì Linh Hồ Môn sẽ tự tấn giã. Linh Hồ Môn chỉ có Khương Hoàng Nghiệp là cường giả cảnh giới âm dương, còn lại một số cường giả cảnh giới tạo hóa cửu trọng đều là thủ lĩnh của các thế lực khác. Sau khi gia nhập Linh Hồ Môn, họ cũng không thật lòng quy phục. Không có Khương Hoàng Nghiệp, cường giả cảnh giới âm dương, để kiềm chế các tu sĩ tạo hóa cửu trọng kia, họ tất nhiên sẽ tranh giành quyền lực, lẫn nhau bất phục. Dù có đại trận sơn môn, nếu hai tông kia tấn công, toàn bộ Linh Hồ Môn cũng khó lòng cùng lòng hợp sức. Còn có một khả năng khác, đó là Hàn Nguyên Khải muốn độc chiếm Linh Hồ Môn. Nếu Khương Hoàng Nghiệp đến địa giới Mê Tiên Tông, với thực lực của Mê Tiên Tông, giữa ông ta lại là việc dễ như trở bàn tay. Sau khi trừ khử trưởng môn, Hàn Nguyên Khải sẽ tự mình đến Linh Hồ Môn chiêu dụ đệ tử. Trong tình huống trưởng môn đã chết, khả năng lớn đệ tử Linh Hồ Môn sẽ đầu hàng Mê Tiên Tông. Từ đó, việc tiêu diệt Linh Hồ Môn đối với Mê Tiên Tông sẽ dễ dàng vô cùng. Vì vậy, trong mọi trường hợp, Khương Hoàng Nghiệp không thể đến Mê Tiên Tông, càng không thể giúp Mê Tiên Tông đối phó Vạn Tiên Tông. Giờ phút này, cả đại điện một ngạt, tiếng thở của mọi người đều nghe rõ mồn một. Một lúc lâu sau, một trưởng lão lên tiếng hỏi: "Trưởng môn, kế tiếp chúng ta phải làm gì? Khương Hoàng Nghiệp là người đáng tin cậy nhất của Linh Hồ Môn, hiện giờ chỉ có thể trông cậy vào Khương Hoàng Nghiệp nghĩ ra một kế sách tốt." Khương Hoàng Nghiệp lúc này nhíu mày giãn ra, dường như đã nghĩ ra điều gì. "Bản tọa đã nghĩ ra một kế." Mọi người định hỏi kế sách đó là gì thì Khương Hoàng Nghiệp lại nói: "Chờ chút nữa các ngươi sẽ biết." Mấy ngày sau, Vạn Tiên Tông, trong đại điện, Cơ Hồng Văn đang cầm một phong thư, chăm chú đọc nội dung bên trong. Đọc xong, khóe miệng Cơ Hồng Văn khẽ nhếch lên, rồi ông lẩm bẩm: "Xem ra kế hoạch của Hàn Nguyên Khải sắp thất bại." Khương Hoàng Nghiệp cũng không ngốc như tưởng. Bức thư Cơ Hồng Văn đang cầm là thư do Khương Hoàng Nghiệp tự tay viết, trong thư nói rõ việc Mê Tiên Tông dụ dỗ Linh Hồ Môn để tiêu diệt Vạn Tiên Tông. Khương Hoàng Nghiệp làm vậy là để cho Vạn Tiên Tông biết, Linh Hồ Môn hoàn toàn có thể liên minh với Mê Tiên Tông để diệt Vạn Tiên Tông, nhưng họ đã không làm vậy, họ đã hết lòng tận tụy. Nếu sau này Vạn Tiên Tông và Mê Tiên Tông liên minh lại để đối phó Linh Hồ Môn, thì thật bất nghĩa. Đồng thời, Khương Hoàng Nghiệp cũng nhắc nhở Cơ Hồng Văn rằng Hàn Nguyên Khải là người rất tham vọng. Mục tiêu cuối cùng của Mê Tiên Tông chắc chắn là tiêu diệt tất cả các thế lực trong mê vụ thế giới. Nếu tiêu diệt hết các thế lực trong mê vụ thế giới, chờ cấm chế mê vụ thế giới biến mất, thì toàn bộ thiên thần thế giới chỉ còn lại một mình Mê Tiên Tông. Lúc đó thiên thần thế giới sẽ thuộc về Mê Tiên Tông. Tuy thiên thần thế giới là một thế giới sơ đẳng, nhưng nắm giữ cả một thế giới, cuối cùng cũng sẽ phát triển mạnh mẽ. Mê Tiên Tông chắc chắn muốn trở thành thế lực siêu cấp. Trong thư, Khương Hoàng Nghiệp cố ý nhắc nhở Cơ Hồng Văn rằng thực lực của Hàn Nguyên Khải họ đã từng thấy. Nếu Vạn Tiên Tông hay Linh Hồ Môn đơn độc đối đầu với Mê Tiên Tông, khả năng lớn sẽ không phải là đối thủ của Mê Tiên Tông. Vì vậy, Linh Hồ Môn và Vạn Tiên Tông cần liên minh để chống lại Mê Tiên Tông. Đương nhiên, chỉ là chống lại, không nhất thiết phải tiêu diệt Mê Tiên Tông. Qua thư của Khương Hoàng Nghiệp, Cơ Hồng Văn đã hiểu. Khương Hoàng Nghiệp muốn bảo toàn sự tồn tại độc lập của Linh Hồ Môn, đồng thời làm thế lực giảm sóc cho hai đại tông môn. Bên nào mạnh hơn, Linh Hồ Môn sẽ ngả về phía thế lực yếu hơn để duy trì sự ổn định của mê vụ thế giới. Tương lai khi tiến vào thiên thần thế giới, Linh Hồ Môn cũng sẽ dùng cách cân bằng này. Làm như vậy quả thật có thể duy trì sự cân bằng giữa ba thế lực lớn. Mê Tiên Tông tuy mạnh nhưng không có thực lực tuyệt đối để tiêu diệt cả Vạn Tiên Tông và Linh Hồ Môn cùng lúc. Thấy Linh Hồ Môn và Vạn Tiên Tông thân thiết, Hàn Nguyên Khải tự nhiên không dám tùy tiện ra tay. Đối với đề nghị của Khương Hoàng Nghiệp, Cơ Hồng Văn không có lý do gì để từ chối. Ông ta chỉ cần kéo dài thời gian, chờ cấm chế mê vụ thế giới biến mất, Vạn Tiên Tông sẽ tiến vào thiên thần thế giới hội hợp với chủ thượng của họ. Ngay lập tức, Cơ Hồng Văn viết thư cho Khương Hoàng Nghiệp, đồng ý liên minh với Linh Hồ Môn. Đương nhiên, liên minh này chỉ là bề ngoài, không phải để xuất binh tấn công ai. Thực tế là để Mê Tiên Tông thấy, hai thế lực lớn liên minh, như một lời cảnh cáo đến Mê Tiên Tông và Hàn Nguyên Khải rằng sức mạnh của hai thế lực họ đã vượt trội Mê Tiên Tông. Mê Tiên Tông không nên khinh suất, đừng có những ý đồ không nên có. Rất nhanh, tin tức Linh Hồ Môn và Vạn Tiên Tông liên minh lan truyền khắp mê vụ thế giới. Nghe tin Linh Hồ Môn và Vạn Tiên Tông liên minh, Hàn Nguyên Khải không có bất kỳ phản ứng gì. Ông ta dường như đã sớm đoán được Vạn Tiên Tông và Linh Hồ Môn sẽ liên minh. Mê vụ thế giới, Mê Tiên Tông, trên đỉnh núi mờ mịt sương mù, có một khu rừng trúc tĩnh lặng, giữa rừng trúc là một ngôi nhà trúc nhỏ. Lúc này, ngoài nhà trúc có người đang tâu báo việc Linh Hồ Môn và Vạn Tiên Tông liên minh. Nghe xong báo cáo của trưởng lão, Hàn Nguyên Khải đang ngồi thiền tu luyện bèn mở mắt ra. Trên mặt hắn không có biểu hiện gì, cứ như thể hắn chẳng hề để tâm đến việc liên minh giữa Linh Hồ Môn và Vạn Tiên Tông. Lúc đó, trưởng lão đứng ngoài cửa hỏi: "Tông chủ, ngài xem chúng ta cần làm gì tiếp theo?" Nghe câu hỏi đó, Hàn Nguyên Khải thản nhiên đáp: "Không cần làm gì, chờ cấm chế của mê vụ thế giới tan biến, bản tọa đại thành thần công, thì dù hai thế lực đó liên minh, cũng không phải là đối thủ của Mê Tiên Tông, để chúng cư sống thêm vài năm nữa." Nghe Hàn Nguyên Khải nói vậy, trưởng lão bên ngoài nhà trúc lập tức phấn chấn: "Thần công đại thành ư? Điều đó có nghĩa là tông chủ của họ sắp đột phá đến cảnh giới vạn pháp rồi sao? Một khi tông chủ đột phá đến cảnh giới vạn pháp, Vạn Tiên Tông và Linh Hồ Môn sẽ bị diệt trong chớp mắt. Khoảng cách giữa cảnh giới vạn pháp và âm dương là vô cùng lớn. Mười cường giả cảnh giới âm dương cũng chưa chắc là đối thủ của một cường giả cảnh giới vạn pháp. Huống chi, cả Vạn Tiên Tông và Linh Hồ Môn gộp lại cũng không có đến 10 cường giả cảnh giới âm dương, càng không thể nào là đối thủ của Mê Tiên Tông." Lúc này, Hàn Nguyên Khải nghĩ đến những đệ tử mà hắn phái đi đã tìm thấy hai thân truyền đệ tử của Tô Hàm Yên. Chỉ cần chờ cấm chế của mê vụ thế giới tấn biến, hắn sẽ lập tức vào thiên thần thế giới, rồi lấy hai nữ tử đó làm lô đỉnh, tu luyện đoạt thiên thần công. Một khi hắn khống chế được thiên đạo của thiên thần thế giới, hoặc dung nhập ý thức của mình vào thiên thần thế giới, thì việc đột phá đến cảnh giới vạn pháp sẽ vô cùng dễ dàng. Thông thường, mỗi thế giới đều có thiên đạo của riêng mình. Muốn khống chế thiên đạo, nếu không có thực lực cảnh giới quy khư thì rất khó thực hiện. Nhưng thiên thần thế giới là một thế giới chưa hoàn chỉnh, căn bản không cần tu luyện đến cảnh giới quy khư. Hắn chỉ cần dùng nữ tử của thiên thần thế giới làm trung gian, rồi mê hoặc thiên đạo của thiên thần thế giới, thừa cơ khống chế toàn bộ thiên thần thế giới. Đó chính là cái gọi là đoạt thiên thần công. Dĩ nhiên, những nữ tử bị hắn dùng làm lô đỉnh, cuối cùng rất có thể sẽ chết vì không chịu nổi sức mạnh của thiên đạo. Đó cũng là lý do vì sao hắn muốn có được hai thân truyền đệ tử của Tô Hàm Yên. Thứ nhất, hai người họ là người bản địa của thiên thần thế giới. Chỉ có người bản địa của thiên thần thế giới mới có thể làm trung gian để mê hoặc thiên đạo của thiên thần thế giới. Thứ hai, hai người họ tu luyện công pháp của Mê Tiên Tông, lại có thiên phú nhất định. Sau khi trở lại thiên thần thế giới, thực lực của họ sẽ tăng lên nhanh hơn những người khác ở thiên thần thế giới. Hiện tại, họ chắc đã đạt đến kỳ hợp đạo. Tuy kỳ hợp đạo vẫn chưa phải là tu sĩ thực sự, nhưng dù sao cũng mạnh hơn người thường ở thiên thần thế giới. Họ cũng có thể giúp hắn chống đỡ được một thời gian khi hắn tu luyện đoạt thiên thần công. Vì vậy, hai thân truyền đệ tử của Tô Hàm Yên là nhất định phải có được. Dù Tô Hàm Yên có quay lưng lại với hắn, hắn cũng sẽ dùng hai nữ đệ tử đó làm lô đỉnh. Thời gian trôi nhanh, vài năm thoáng chốc đã qua. Đại Hạ Vương Triều, Nhạn Thành, Phong Vân Điện, Lộ Thần nằm trên chân ngọc của Mục Tử Huyên, chăm chú nhìn khuôn mặt ngọc ngà của nàng. Bây giờ Mục Tử Huyên đã trưởng thành, trên người càng toát lên vẻ quyến rũ của người phụ nữ. Sau nhiều năm tu luyện, Mục Tử Huyên hiện giờ đã đạt đến cảnh giới tông sư. Nhưng cảnh giới tông sư của nàng không có kinh nghiệm thực chiến nào, chỉ có thể gọi là thực chiến trên giường khi dùng huyền nữ công đối phó Lộ Thần. Lúc này, Lộ Thần giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve đùi ngọc của Mục Tử Huyên, cười nói: "Nương tử, hôm nay sao nàng không mang tất chân mới của Chế Y Cục?" Vài năm qua, Đại Hạ Vương Triều phát triển nhanh chóng, đã có nền tảng công nghiệp nhất định. Dù vẫn chủ yếu dựa vào nông nghiệp, nhưng sản phẩm công nghiệp cấp cao đã rất nhiều. Cũng nhờ sự phát triển công nghiệp, quần áo của các thê thiếp Lộ Thần ngày càng đa dạng. Mỗi khi có kiểu quần áo mới, Lộ Thần đều bắt các thê thiếp của mình mặc thử. Hầu hết các loại quần áo hiện đại đều đã được sao chép lại ở thế giới này, như JK, OL, váy xếp ly, tất chân. So với người hiện đại, người xưa mặc những loại quần áo đó lại càng có một hương vị riêng. Bởi vì đối với họ, những bộ quần áo đó khá là nhạy cảm. Mỗi lần các thê thiếp Lộ Thần mặc vào đều cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Nhìn thấy vẻ e lệ của người phụ nữ mình yêu, Lộ Thần càng thêm nóng lòng. Nghe Lộ Thần nói xong, mặt Mục Tử Huyên hơi đỏ lên. Nàng đáp: "Nếu bệ hạ muốn xem, thiếp liền mặc vào." Lộ Thần mỉm cười, nói: "Không cần, ta nằm nghỉ một lát đã." Nói xong, Lộ Thần nhắm mắt lại, dáng vẻ vô cùng hưởng thụ khoảnh khắc thư thái này. Một lát sau, Lộ Thần mở miệng: "Đúng rồi, Phong Nhi và các con gần đây học hành thế nào?" Các con của Lộ Thần đều đến tuổi đi học. Lộ Thần thường giao việc dạy dỗ cho Mục Tử Huyên, đồng thời cho mỗi người một chương trình học riêng. Nghe Lộ Thần hỏi, Mục Tử Huyên đáp: "Các con đều rất cố gắng. Bài kiểm tra gần đây điểm số rất tốt, chỉ là chúng nó dường như không hứng thú gì với thi từ ca phú." Mục Tử Huyên có tư tưởng khá truyền thống. Dù sao nàng vốn là người thời này. Trong mắt nàng, thi từ ca phú rất quan trọng. Con cái trong hoàng cung phải chú trọng vào thi từ ca phú, chứ không phải học những kiến thức kỳ quái khác. Tuy những kiến thức ấy rất hữu ích với thế giới này, nhưng con cái của Lộ Thần là hoàng tử công chúa, vẫn phải khác với người thường. Nghe Mục Tử Huyên nói vậy, Lộ Thần tò mò hỏi: "Ồ, chúng nó thật sự không thích thi từ ca phú sao? Vậy chúng nó thích gì?" Mục Tử Huyên đáp: "Lấy Phong Nhi làm ví dụ, nó rất thích đọc thoại bản tiểu thuyết dân gian. Ta đã sớm phát hiện dưới giường nó chất đầy tiểu thuyết, chỉ là ta chưa vạch trần nó." So với Lộ Thần, Mục Tử Huyên làm mẹ thì nghiêm khắc hơn. Theo nàng, Lộ Trường Phong dù sao là thái tử, sau này sẽ làm hoàng đế, sao có thể để tâm đến tiểu thuyết? Tiểu thuyết có thể học được gì? Chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng nàng chưa từng trực tiếp vạch trần Lộ Trường Phong, vẫn giả vờ không biết việc nó đọc tiểu thuyết. Đống tiểu thuyết dưới giường nó, nàng càng không động đến. Nghe Mục Tử Huyên nói vậy, Lộ Thần bật cười, rồi mở mắt nhìn chăm chú vào Mục Tử Huyên, nói: "Trẻ con có sở thích riêng là bình thường, không thể suốt ngày học hành, vẫn phải biết nghỉ ngơi thư giãn. Chỉ cần nó không bỏ bê việc học, thích đọc thì cứ để nó đọc." Thấy Lộ Thần nói vậy, Mục Tử Huyên đành đáp: "Thần thiếp hiểu rồi." Lộ Thần tiếp tục nói: "Còn những đứa khác, mỗi đứa tính cách khác nhau, sở thích cũng khác nhau, cần để chúng nó tự quyết định tương lai. Bây giờ là lúc bồi dưỡng sở thích của chúng nó, không thể ép tất cả chúng nó đều để tâm vào tranh đấu quyền lực. Hoàng đế chỉ có một, chỉ khi chúng nó để tâm vào những việc mình thực sự hứng thú, lớn lên mới không mãi nhớ đến vị trí ấy." Nghe Lộ Thần nói, Mục Tử Huyên lập tức hiểu ý. Đúng vậy, truyền thống giáo dục hoàng thất Đại Hạ là hướng tất cả hoàng tử đến hướng một chữ quân. Kết quả cuối cùng khiến tất cả hoàng tử đều chỉ nghĩ tranh giành ngôi vị, không có tâm tư làm việc khác. Chỉ cần chúng nó từ nhỏ đã có sở thích khác, lớn lên mới có thể giảm bớt khát vọng quyền lực. Tuy không thể hoàn toàn ngăn chặn khát vọng quyền lực, nhưng ít nhất trong lòng chúng nó còn có việc để làm, sẽ không cảm thấy ngoài làm hoàng đế thì không còn con đường nào khác. Hiện nay, Đại Hạ đã có nền tảng công nghiệp. Công nghiệp hóa đã bắt đầu. Theo sự phát triển của Đại Hạ, sau này sẽ xuất hiện đủ loại nghề nghiệp. Những hoàng tử công chúa kia nếu tìm được việc mình thích, lớn lên rồi để tâm vào những ngành nghề ấy, sau này việc huynh đệ tương tàn sẽ giảm đi rất nhiều. Lúc này, Lộ Thần chợt nhớ ra điều gì, tiếp tục nói, đúng rồi, các con hẳn là đã bắt đầu tu luyện rồi chứ? Mục Tử Huyên đáp, ừm, đã tu luyện, tỷ tỷ Sở gần đây đang truyền thụ công pháp cho chúng nó. Sở Ngữ Cầm nắm giữ hầu hết ký ức của thần võ hoàng hậu, nàng biết nhiều công pháp phù hợp với trẻ nhỏ, nên chủ động đảm nhận việc dạy tu luyện cho các hoàng tử công chúa. Nghe Mục Tử Huyên trả lời, Lộ Thần nói, bắt đầu tu luyện là tốt rồi, chúng nó là huyết mạch của ta, tiên phú cũng không tệ, từ nhỏ tu luyện hẳn là chưa cần trưởng thành đã có thể đột phá đến cảnh giới thiên nhân. Trong bối cảnh linh khí hồi phục của thiên thần thế giới, Ngộ Thần rất để ý đến việc tu luyện của con cái. Chúng nó có thể điểm số các môn khác không tốt, nhưng tuyệt đối không được không tu luyện. Đây vốn là thế giới mạnh được yếu thua. Thêm nữa sau này Đại Hạ muốn mở rộng ra bên ngoài, tất nhiên sẽ trọng võ, là con cháu của hắn, không thể hoàn toàn là người bình thường. Dù sao cũng phải có chút khả năng tự vệ. Đương nhiên, Lộ Thần khác với những hoàng đế khác. Nếu con hắn thực sự không có thiên phú tu luyện, hoặc có thiếu sót nào đó, không thể tu luyện, hắn cũng sẽ không ghét bỏ chúng nó. Dù sao đều là con ruột, hắn không thể máu lạnh vô tình như tiên hoàng. Đúng lúc Lộ Thần định nhắm mắt lại, tiếp tục hưởng thụ khoảnh khắc yên tĩnh này, thì tiếng một nữ thị vệ vang lên ngoài cửa. Bệ hạ, tình báo mới nhất từ Hắc Long Thành. Kết giới thế giới mê vụ sắp tan. Nghe vậy, Lộ Thần lập tức nói với Mục Tử Huyên. Nương tử, tối nay ta sẽ về sau. Mục Tử Huyên cười nói, bệ hạ cứ đi làm việc đi. Lộ Thần không nói gì thêm, trực tiếp di hình hoán ảnh, trong nháy mắt xuất hiện trong ngự thư phòng. Khi Lộ Thần xuất hiện tại ngự thư phòng, các chỉ huy sứ của Cẩm Y vệ đã chờ sẵn, cùng với Gia Cát Trọng Quang và một nhóm thiên nhân. Liền Vân Tiên Tiên cũng có mặt tại ngự thư phòng. Nàng cảm nhận được một luồng sức mạnh vô cùng lớn, dù không nhận được điện báo từ Cẩm Y vệ, nàng vẫn cảm nhận được sự suy yếu của kết giới mê vụ thế giới, nên đã đến ngự thư phòng trước để xem Lộ Thần định ứng phó thế lực xâm lấn đó như thế nào. Thấy Lộ Thần xuất hiện, mọi người liền hành lễ, bái kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lộ Thần liếc nhìn mọi người, miễn lễ. Rồi Lộ Thần quay sang Tần Ngọc Sơn. Tần Ái Khanh, mau truyền lệnh cho các quan viên quân bộ, nửa canh giờ nữa đến nghị chính điện dự họp quân sự. Tần Ngọc Sơn chắp tay. Tuân mệnh, đệ hạ. Sau khi Tần Ngọc Sơn đi, Lộ Thần mới nói, chư vị Ái Khanh hẳn cũng biết kết giới mê vụ thế giới sắp tan rã. Gia Cát Trọng Quang thẳng thắn nói, bệ hạ, với sức mạnh quân đội Đại Hạ hiện nay, e có chống lại các thế lực từ mê vụ thế giới. Tuy nhiên, chắc hẳn bệ hạ đã có phương án ứng phó. Thấy vẻ bình tĩnh của Lộ Thần, ai cũng đoán được ông ta đã chuẩn bị chu đáo. Lộ Thần nói, trẫm quả thực đã có kế hoạch, chờ Vạn Tia Tông vào thiên thần thế giới, các ngươi sẽ biết. Nghe vậy, mọi người không khỏi nghĩ, chẳng lẽ bệ hạ đặt hết hy vọng vào Vạn Tiên Tông? Theo thông tin thu thập được, dù Vạn Tiên Tông có chút thực lực, nhưng chỉ là thế lực đứng thứ hai ở mê vụ thế giới, chênh lệch rất lớn so với thế lực đứng đầu là Mê Tiên Tông, chưa kể còn có Linh Hồ Môn. Quan trọng hơn, các thế lực mê vụ thế giới đã liên kết lại, Mê Tiên Tông và Linh Hồ Môn còn mạnh hơn trước, chỉ dựa vào Vạn Tiên Tông e khó địch lại Mê Tiên Tông và Linh Hồ Môn. Dù lòng không chắc chắn, nhưng mọi người vẫn tin tưởng bệ hạ. Từ trước đến nay, bệ hạ chưa từng làm việc gì mà không có chuẩn bị. Nếu ông ta cho rằng không sao thì chắc chắn không sao. Dù sao kết giới mê vụ thế giới sẽ tan rã trong vài ngày nữa, họ sẽ sớm biết át chủ bài của bệ hạ là gì. Chưa đầy nửa canh giờ, các võ tướng và quan viên quân bộ Nhạn Thành đã đến nghị chính điện. Cuộc họp quân sự chính thức bắt đầu. Thấy Lộ Thần, các quan viên quân bộ lập tức hiểu ra, Lộ Thần đã lâu không tổ chức cuộc họp quân sự quy mô lớn như vậy. Hơn nữa ông ta gần như phó mặc việc triều chính cho Gia Cát Trọng Quang. Việc hoàng đế lại nắm quyền quân sự cho thấy chắc chắn có vấn đề xảy ra ở mê vụ thế giới. Lộ Thần ngồi trên long ỷ, nhìn xuống các quan viên rồi hỏi, kết giới mê vụ thế giới sắp tan rã, Đại Hạ vương triều lại đứng trước thử thách. Các quan viên quân bộ nghĩ, quả nhiên như họ đoán, kết giới mê vụ thế giới sắp tan rã. Lộ Thần nhìn về phía Ý Sự, người phụ trách chế tạo vũ khí phù văn, Lý Ái Khanh, hiện nay có bao nhiêu đại pháo phù văn? Lý Dự đứng dậy, chắp tay đáp, bẩm bệ hạ, có 10 vạn khẩu súng phù văn, 1 vạn khẩu cối phù văn, 1.000 khẩu đại pháo phù văn. Số lượng đạn các loại súng phù văn là 8 triệu viên, đạn cối và đại pháo là 10 vạn viên. Nghe báo cáo của Lý Dự, các quan viên quân bộ, nhất là các tướng quân, phần nào yên tâm hơn. Nhưng Lộ Thần lại nói, không đủ, còn thiếu rất nhiều. Lộ Thần tiếp tục, yêu cầu ngành công nghiệp quốc phòng tăng cường sản xuất. Lý Dự, tuân mệnh. Bệ hạ, ngồi xuống đi. Tạ bệ hạ. Lộ Thần nhìn sang Hiên Viên Trần. Hiên Viên tướng quân, tân binh chiêu mộ gần đây huấn luyện thế nào rồi? Chiến Long quân đã từ vài nghìn người mở rộng lên 6 vạn, trong đó 2 vạn là tân binh được tuyển mộ trong năm nay do Hiên Viên Trần huấn luyện. Hiên Viên Trần đứng lên. Bệ hạ, họ đã thành thạo việc sử dụng vũ khí phù văn. Vũ khí phù văn tuy nhìn không khác vũ khí thông thường, nhưng để phát huy tối đa sức mạnh cần kỹ thuật nhất định, ví dụ như truyền linh lực vào vũ khí phù văn. Hiện nay thiên thần thế giới đã khôi phục linh khí dồi dào hơn trước, cả võ giả cửu phẩm cũng cảm nhận được linh khí, họ cũng có thể sử dụng linh lực, chỉ cần luyện tập thêm thời gian. Chỉ khi binh lính truyền linh lực vào vũ khí phù văn mới có thể phát huy hết sức mạnh của Chiến Long quân. Nghe Hiên Viên Trần trả lời xong, Lộ Thần nói, rất tốt, tiếp theo hãy bàn về vấn đề bố trí quân đội. Trẫm đã lệnh người sơ tán dân chúng Hắc Long Thành, đến lúc đó ta sẽ lấy Hắc Long Thành làm trọng điểm phòng thủ, ngăn chặn thế lực xâm lấn từ thế giới mê vụ tiến vào Đại Hạ Vương triều. Mặt khác, Lộ Thần sau đó chủ trì việc bố trí quân đội Chiến Long. Sau khi hội nghị quân sự kết thúc, toàn bộ quân bộ đều tất bật chờ hội nghị quân sự kết thúc. Các quan viên quân bộ rời đi hết, Vân Tiên Tiên vẫn ngồi trong đại điện không nói lời nào. Nàng mới lên tiếng hỏi, ngươi thật sự có át chủ bài gì, hay là ngươi định dựa vào những vũ khí phù văn ấy để đối phó tu sĩ thế giới mê vụ? Tuy nhiên, vũ khí phù văn của Lộ Thần quả thật lợi hại. Chính Vân Tiên Tiên cũng từng sử dụng và thừa nhận uy lực của nó. Như đối tượng sử dụng vũ khí phù văn phần lớn là võ giả cửu phẩm, chỉ một phần nhỏ là tông sư, đại tông sư, họ cũng không thể phát huy hết uy lực của vũ khí phù văn. Vân Tiên Tiên không cho rằng quân Chiến Long có thể chống lại các thế lực từ thế giới mê vụ. Hơn nữa, vũ khí phù văn của Đại Hạ hiện nay đối phó thiên nhân còn tạm được, nhưng nếu đối phó cường giả tạo hóa cảnh, âm dương cảnh, sẽ rất khó phát huy tác dụng. Lộ Thần không trả lời trực tiếp, mà lấy ra từ không gian hệ thống của mình một bộ Thánh Huy Chiến Giáp, rồi trao Thánh Huy Chiến Giáp cho Vân Tiên Tiên. Vân Tiên Tiên tò mò nhận lấy. Lộ Thần nói tiếp, sư tôn mặc thử xem hiệu quả thế nào. Nghe vậy, Vân Tiên Tiên không chút do dự vận chuyển linh lực vào Thánh Huy Chiến Giáp. Ngay lập tức, Thánh Huy Chiến Giáp hóa thành một luồng sáng bao quanh thân thể Vân Tiên Tiên. Rất nhanh, toàn thân nàng được khoác lấy bộ chiến giáp tỏa sáng kim quang. Cảm nhận được chiến giáp đang điên cuồng hấp thu linh khí xung quanh, đồng thời truyền những linh khí đó vào cơ thể mình, Vân Tiên Tiên hơi sửng sốt, chiến giáp này lại có thể giúp người dùng hấp thu linh lực. Hơn nữa, nàng cảm nhận được thực lực của mình tăng lên nhanh chóng. Hiện tại cảnh giới thực sự của nàng là tạo hóa cảnh, nhưng chỉ trong nháy mắt mặc chiến giáp, nàng đã đạt tới thực lực gần kề âm dương cảnh, có thể giúp người nhanh chóng tăng lên một đại cảnh giới. Chiến giáp này quả là bảo vật. Nhưng mà, Vân Tiên Tiên hỏi, ngươi định cho ai dùng bộ chiến giáp này? Vật tuy tốt, nhưng chỉ có một bộ. Nếu Lộ Thần tự dùng, nhiều nhất hắn cũng chỉ đạt tới cảnh giới âm dương. Dùng chiến giáp nâng lên đến cảnh giới âm dương, rất có thể vẫn không bằng cường giả âm dương cảnh của thế giới mê vụ. Chỉ dựa vào bộ chiến giáp này, muốn chống lại các thế lực của thế giới mê vụ vẫn còn khá khó khăn. Đúng lúc Vân Tiên Tiên đang suy nghĩ, Lộ Thần nói, sư tôn, bộ chiến giáp này ta tặng sư tôn. Nghe vậy, Vân Tiên Tiên hơi ngây người, nàng không ngờ Lộ Thần lại tặng mình bảo vật quý giá như vậy. Vân Tiên Tiên vội nói, chiến giáp này quá quý giá, đối với ngươi rất có ích, vi sư không thể nhận. Nói xong, Vân Tiên Tiên định cởi chiến giáp trả lại Lộ Thần. Nhưng đúng lúc đó, Lộ Thần vung tay lên, trong không trung lập tức hiện ra hơn 100 bộ chiến giáp y hệt như vậy. Thấy cảnh này, Vân Tiên Tiên sửng sốt. Nàng vốn cho rằng bảo vật như vậy vô cùng quý hiếm, nào ngờ tên nghịch đồ này vung tay lên đã lấy ra nhiều bộ chiến giáp giống hệt nhau đến vậy. Vân Tiên Tiên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nếu là người khác lấy ra nhiều chiến giáp như vậy thì khó mà giải thích, nhưng Lộ Thần thì khác. Hắn là con trai của đại đế, sở hữu tiên thuyền hào nhoáng như vậy, lấy ra hơn 100 bộ chiến giáp quý giá cũng chẳng có gì lạ. Lộ Thần mỉm cười, nói với Vân Tiên Tiên, sư tôn, nếu ta nói ta có 1.000 bộ chiến giáp như thế, người nghĩ các thế lực của thế giới mê vụ còn là đối thủ của ta sao? Vân Tiên Tiên giật mình. 1.000 bộ. Nàng tưởng Lộ Thần chỉ có hơn 100 bộ. Có nhiều chiến giáp như vậy, lại thêm Vạn Tiên Tông là thế lực của Lộ Thần, vậy các thế lực của thế giới mê vụ làm sao đấu lại Lộ Thần? Sau khi cấm chế thế giới mê vụ biến mất, tu sĩ Vạn Tiên Tông tiến vào thiên thần thế giới, Lộ Thần chỉ cần phân phát những bộ chiến giáp này cho tu sĩ thiên nhân cảnh, sẽ có được một đội quân sở hữu thực lực tạo hóa cảnh. Đồng thời, các cường giả tạo hóa cảnh và âm dương cảnh của Vạn Tiên Tông sẽ lại được nâng cao thực lực lên một đại cảnh giới. Thực lực tổng thể của Vạn Tiên Tông lập tức sẽ vượt xa tất cả các thế lực của thế giới mê vụ. Mê Tiên Tông và Linh Hồ Môn làm sao còn đấu lại Đại Hạ Vương Triều? Hóa ra đây chính là át chủ bài của Lộ Thần. Lộ Thần nói tiếp, sư tôn, bộ chiến giáp này sư tôn cứ giữ lấy đi. Vân Tiên Tiên suy nghĩ một chút, cũng không từ chối nữa. Lộ Thần đã có nhiều Thánh Huy chiến giáp như vậy, thiếu một bộ cũng chẳng sao, ngươi đã có cách ứng phó. Vậy vi sư cũng không nói thêm gì nữa. Vi sư về tu luyện đây. Tốt, sư tôn cứ đi làm việc. Vân Tiên Tiên liền đi thẳng đến nghị chính điện. Sau khi Vân Tiên Tiên đi, Lộ Thần lấy ra thời không kính, trực tiếp liên lạc với Cơ Hồng Văn của Vạn Tiên Tông. Mê vụ thế giới, Vạn Tiên Tông. Cơ Hồng Văn cùng các trưởng lão Vạn Tiên Tông đứng trên đỉnh núi, nhìn về phía xa. Mê vụ thế giới hiện giờ đã tan đi phần lớn. Trước kia, tầm nhìn trong mê vụ chỉ được 3 mét. Giờ đây, đã có thể nhìn thấy 10 mét trở lên. Mê vụ sắp tan hết. Điều này cũng có nghĩa là cấm chế của mê vụ thế giới sắp biến mất. Cơ Hồng Văn không biết Đại Hạ Vương Triều đã chuẩn bị xong chưa. Trước đây, hắn rất muốn cấm chế mê vụ thế giới biến mất, để sớm gặp lại chủ thượng. Nhưng mấy năm nay, Lộ Thần đã dùng thời không kính liên lạc trực tiếp với hắn, kể cho hắn một số tình hình ở thiên thần thế giới, khiến Cơ Hồng Văn nhận ra rằng thực lực của thiên thần thế giới vẫn chưa đủ mạnh để đối kháng với các thế lực trong mê vụ thế giới. Nếu cấm chế mê vụ thế giới tấn biến quá nhanh, Đại Hạ Vương Triều tất nhiên không thể chống đỡ nổi sự xâm lăng của Linh Hồ Môn và Mê Tiên Tông. Một trưởng lão lên tiếng, cấm chế mê vụ thế giới sắp biến mất, không biết bệ hạ đã khôi phục thực lực đến đâu rồi, nếu không thể giữ được, chi bằng nhường một phần lãnh thổ cho hai tông môn kia, chờ bệ hạ khôi phục thực lực, chúng ta sẽ lấy lại những lãnh thổ đó. Nghe lời trưởng lão này, tất cả các trưởng lão, kể cả Cơ Hồng Văn, đều thấy đó là cách tốt nhất. Chỉ cần chủ thượng khôi phục thực lực, Mê Tiên Tông và Linh Hồ Môn sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức, cho nên hiện tại không cần phải cứng rắn đối đầu với chúng. Tuy nhiên, không biết chủ thượng nghĩ thế nào, nay ấy chưa chắc đã nuốt nổi cục tức này. Cường giả có tự tôn của cường giả, có kẻ thà chết chứ không chịu hạ thấp lòng tự trọng. Đúng lúc Cơ Hồng Văn đang lo lắng, bỗng nhiên, họ cảm thấy không gian xung quanh có biến động. Mọi người tưởng không gian sắp sụp đổ thì đột nhiên, một hình chiếu xuất hiện trước mặt mọi người. Thấy là hình ảnh của Lộ Thần, Cơ Hồng Văn vội vàng cùng các trưởng lão hành lễ, bái kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lộ Thần thản nhiên nói, miễn lễ. Cơ Hồng Văn liền hỏi, bệ hạ, cấm chế mê vụ thế giới sắp biến mất, hiện giờ Linh Hồ Môn và Mê Tiên Tông đã chuẩn bị tiến vào thiên thần thế giới. Lộ Thần thản nhiên nói, trẫm đã biết, trẫm tìm ngươi chủ yếu là để báo cho ngươi biết, trẫm đã chuẩn bị 1000 bộ linh giáp. Mặc chiến giáp này, thực lực của các ngươi sẽ tăng lên một đại cảnh giới, trừ cấm chế mê vụ thế giới biến mất. Các ngươi hãy lập tức tiến về Nhạn Thành, đến lúc đó trẫm sẽ phân phát những linh giáp đó cho tu sĩ Vạn Tiên Tông. Nghe vậy, Cơ Hồng Vân và các trưởng lão đều sửng sốt. Linh giáp? Linh giáp nào có thể nâng cao thực lực tu sĩ lên một đại cảnh giới? Họ đương nhiên biết linh khí tăng cường thực lực, trong giới tu chân không thiếu, nhưng linh khí có thể nâng thực lực lên một đại cảnh giới thì rất hiếm. Hơn nữa, bệ hạ nói là 1000 bộ linh giáp, không phải 10 bộ, không phải 100 bộ, mà là 1000 bộ. Với 1000 bộ linh giáp như vậy, cả Linh Hồ Môn và Mê Tiên Tông cùng nhau cũng khó lòng là đối thủ của Vạn Tiên Tông. Bệ hạ lấy đâu ra nhiều linh giáp như vậy? Họ có phải nghe nhầm không? Cơ Hồng Văn xác nhận, bệ hạ, ngài nói là tăng lên một đại cảnh giới. Lộ Thần nói, đúng vậy, người ở cảnh giới thiên nhân mặc chiến giáp này, thực lực sẽ tăng lên đến cảnh giới tạo hóa. Người ở cảnh giới tạo hóa mặc vào, thực lực sẽ tăng lên đến cảnh giới âm dương. Cứ thế mà suy ra, lời này vừa nói ra, Cơ Hồng Văn và các trưởng lão đều sửng sốt. Quả nhiên là một đại cảnh giới. Như vậy, Cơ Hồng Văn và đại trưởng lão sau khi mặc loại giáp này, thực lực sẽ đạt đến cảnh giới vạn pháp. Lúc đó, Mê Tiên Tông và Linh Hồ Môn làm sao đấu lại họ? Hơn nữa, Vạn Tiên Tông còn có 10 trưởng lão ở cảnh giới tạo hóa. Nếu họ mặc chiến giáp, thực lực sẽ tăng lên đến cảnh giới âm dương. Linh Hồ Môn và Mê Tiên Tông cộng lại chỉ có 3 người ở cảnh giới âm dương. Lúc đó, không cần Cơ Hồng Văn và đại trưởng lão ra tay, 10 trưởng lão kia đã có thể tiêu diệt Linh Hồ Môn và Mê Tiên Tông. Sau khi bình tĩnh lại, Cơ Hồng Văn và các trưởng lão hoàn toàn yên tâm. Lúc này, Lộ Thần nói tiếp. Tốt, vậy trước hết cứ như vậy. Tiếng nói vừa dứt, hình chiếu của Lộ Thần biến mất tại chỗ. Lập tức cấm chế của mê vụ thế giới cũng sắp tấn biến. Lúc này, Lộ Thần muốn bảo toàn thực lực, không thể tiêu hao quá nhiều linh lực. Lộ Thần hình chiếu biến mất, đại trưởng lão liền nói với Cơ Hồng Văn, tông chủ, bệ hạ đã chuẩn bị xong linh giáp, vậy chúng ta cũng phải tranh thủ thời gian chuẩn bị, đợi cấm chế của mê vụ thế giới tấn biến, chúng ta lập tức tiến về thiên thần thế giới. Cơ Hồng Văn lập tức lấy ra một tấm phù lục, rót linh lực vào, rồi nói, cấm chế của mê vụ thế giới sắp tan biến, tất cả đệ tử Vạn Tiên Tông đang lịch luyện hãy mau chóng trở về tông môn, những đệ tử đang bế quan cũng hãy chấm dứt bế quan, chuẩn bị tiến về thiên thần thế giới. Thanh âm của Cơ Hồng Văn trong nháy mắt vang vọng khắp Vạn Tiên Tông. Nghe lệnh, các đệ tử Vạn Tiên Tông đều vô cùng phấn chấn, ai nấy cũng đều mong muốn sớm rời khỏi nơi quỷ quái, không gian bất ổn này. Rất nhanh, đệ tử Vạn Tiên Tông đã chuẩn bị xong phi chu, chỉ cần cấm chế của mê vụ thế giới vừa tan, họ sẽ lập tức dùng phi chu tiến vào thiên thần thế giới. Cũng giống như Vạn Tiên Tông, Mê Tiên Tông và Linh Hồ Môn cũng đã chuẩn bị chu toàn, Ba đại thế lực lại tụ họp tại vết nứt cấm chế cũ. Cấm chế tân biến chắc chắn sẽ bắt đầu từ vết nứt đó. Chỉ cần họ canh giữ tại vết nứt, khi cấm chế bắt đầu tiêu tán, họ có thể tiến vào thiên thần thế giới với tốc độ nhanh nhất. Cai vào thiên thần thế giới trước sẽ có nhiều cơ hội chiếm đoạt đất đa hơn. Hiện tại, ba đại thế lực đang kiềm chế lẫn nhau. Trong thời gian ngắn, không ai dám liều mạng tấn công thế lực khác. Chỉ cần chiếm được đất đai, thì đất đó là của người đó. Nếu một thế lực nào muốn chiếm lấy đất đai của thế lực khác, chắc chắn sẽ bị hai thế lực kia liên thủ tấn công. Vì thế, khi tiến vào thiên thần thế giới, chỉ có thể cố gắng chiếm lĩnh càng nhiều đất đai càng tốt. Lúc này, tại khe hở của cấm chế, đã có hàng chục chiếc phi chu lớn nhỏ khác nhau. Hàn Nguyên Khải đứng trên đầu phi chu, nhìn về phía Cơ Hồng Văn và Khương Hoàng Nghiệp ở xa xa, cười nói: "Cơ tông chủ, Khương trưởng môn, lâu ngày không gặp à. Từ khi ba đại thế lực chia cắt xong mê vụ thế giới, họ chưa từng gặp mặt cho đến hôm nay." Cơ Hồng Văn cũng cười đáp: "Quả thực đã lâu không gặp. Hàn tông chủ bế quan nhiều năm như vậy, không biết hiện tại tu vi đã đạt đến cảnh giới nào?" Hàn Nguyên Khải đáp: "Mới bế quan mấy năm, tu vi có thể tăng lên được bao nhiêu? Vẫn như mấy năm trước, vẫn là cảnh giới âm dương. Cơ tông chủ hỏi ta câu này, chẳng lẽ cơ tông chủ đã đột phá đến cảnh giới vạn pháp?" Cơ Hồng Văn nói: "Hàn tông chủ nói đùa, muốn đột phá đến cảnh giới vạn pháp dễ dàng như vậy sao?" Hàn Nguyên Khải nhìn về phía Khương Hoàng Nghiệp, tiếp tục nói: "Khương trưởng môn, tối qua ta nghe nói Linh Hồn môn hình như lại có thêm một cường giả cảnh giới âm dương. Chúc mừng, chúc mừng." Nghe vậy, sắc mặt Khương Hoàng Nghiệp lập tức tối sầm lại. Ông không hề vui mừng vì lời chúc mừng của Hàn Nguyên Khải. Thông tin Linh Hồn môn có thêm một tu sĩ cảnh giới âm dương là tuyệt mật, chỉ có vài trưởng lão cốt cán biết. Vậy mà Hàn Nguyên Khải lại nói ra, điều này chứng tỏ Linh Hồn môn đã có người phản bội. Là ai? Thấy sắc mặt Khương Hoàng Nghiệp khó coi, Cơ Hồng Văn khẽ cười. Nếu trước đây nghe nói Linh Hồn môn có thêm một cường giả cảnh giới âm dương, ông ta có lẽ sẽ khó chịu. Dù sao cũng là đối thủ cạnh tranh. Nhưng giờ thì khác. Đừng nói một cường giả cảnh giới âm dương, cho dù Linh Hồn môn có thêm cả chục tu sĩ cảnh giới âm dương, Vạn Tiên Tông cũng không sợ. Chỉ cần cấm chế của mê vụ thế giới tan biến, Vạn Tiên Tông lập tức sẽ có hơn 10 tu sĩ đạt được thực lực cảnh giới âm dương nhờ linh giáp. Dù thực lực âm dương nhờ linh giáp không bằng cường giả âm dương chân chính, nhưng số lượng nhiều cũng là một lợi thế. 10 tu sĩ cảnh giới âm dương, dù chỉ là cảnh giới âm dương nhất trọng, khi sử dụng trận pháp cũng có thể vây khốn tu sĩ cảnh giới vạn pháp, huống hồ là tu sĩ cảnh giới âm dương. Khương Hoàng Nghiệp nói: "Hàn tông chủ, cấm chế của mê vụ thế giới sắp tan biến, để tránh đệ tử hai bên xung đột khi tiến vào thiên thần thế giới, chúng ta nên sớm có sự thỏa thuận." Hàn Nguyên Khải hỏi: "Ồ, thỏa thuận gì?" Khương Hoàng Nghiệp nói: "Lấy thành trì làm điểm, ai chiếm được thành trì trước thì đất đai xung quanh thành trì đó thuộc về người đó." Hàn Nguyên Khải nói: "Điều này không thành vấn đề, cơ tông chủ thấy sao?" Dù Khương Hoàng Nghiệp nói lấy thành trì làm điểm, nhưng ông ta không nói rõ phạm vi đất đai xung quanh. Khi tiến vào thiên thần thế giới, nếu thế lực khác chiếm được thành trì nào đó quan trọng, Mê Điên Tông vẫn có thể tranh giành đất đai xung quanh. Nghe xong cuộc đối thoại của hai người, Cơ Hồng Văn nói: "Cớ gì phải làm tổn thương hòa khí, chúng ta còn chưa biết tình hình thiên thần thế giới ra sao, sao không đợi đến khi vào thiên thần thế giới, hiểu rõ tình hình rồi hãy bình tĩnh phân chia phạm vi thế lực." Hàn Nguyên Khải cười nói: "Cơ tông chủ nói có lý, dù sao hiện nay ở mê vụ thế giới chỉ còn ba đại thế lực chúng ta, trước đây chúng ta cũng đã thỏa thuận như vậy. Trước đây khi họ tấn công các thế lực khác trong mê vụ thế giới, họ đã thỏa thuận sẽ phân chia thiên thần thế giới. Tất nhiên, lúc đó mỗi người đều có toàn tính riêng, nhưng cuối cùng ba đại thế lực ngày càng mạnh, tạo nên thế cân bằng mới, những toàn tính đó không thể thực hiện được. Vì ba đại thế lực vẫn còn, cứ theo thỏa thuận cũ, mua lại với nhau phân chia phạm vi thế lực là tốt nhất." Khương Hoàng Nghiệp nói: "Ta cũng muốn phân chia đất đai thiên thần thế giới một cách hòa bình, như linh khí thiên thần thế giới mới khôi phục. Nồng độ linh khí ở mỗi nơi khác nhau, ta khó tin là có thể phân chia phạm vi thế lực một cách hoàn toàn công bằng. Nếu vậy, thì cứ dựa vào thực lực mà tranh giành. Việc cùng nhau phân chia phạm vi thế lực rất khó đạt được sự đồng thuận, lại càng bất lợi cho những thế lực yếu hơn. Tuy nhiên, Linh Hồn môn hiện nay lại có thêm một tu sĩ cảnh giới âm dương. Số lượng cường giả âm dương cảnh đã ngang bằng với Mê Tiên Tông và Vạn Tiên Tông. Nhưng so với hai tông môn này, tổng thể thực lực của Linh Hồn môn vẫn còn yếu hơn. Khi tiến vào thiên thần thế giới, nếu bọn họ ngồi lại phân chia phạm vi thế lực, hai tông môn kia rất có thể liên minh, thu hẹp phạm vi thế lực của Linh Hồn môn và chiếm lấy những vùng đất có linh khí dồi dào. Thay vì ngồi lại phân chia, chi bằng tự mình đi chiếm lĩnh, như vậy có thể chiếm được nhiều hơn và có nhiều đất đai linh khí hơn. Mặc dù tổng thể thực lực không bằng hai tông môn khác, nhưng Linh Hồn môn cũng có không ít đệ tử, việc chiếm lĩnh nhiều thành trì trước tiên đối với họ không phải là việc khó. Thấy Khương Hoàng Nghiệp không muốn ngồi lại phân chia thế lực, Hàn Nguyên Khải nói: "Khương trưởng môn, hiện nay mê vụ thế giới chỉ còn lại ba nhà chúng ta, hai tông chúng ta đã quyết định cùng nhau phân chia phạm vi thế lực. riêng Linh Hồ Môn lại không đồng ý, điều này có phần không thích hợp à? Nghe Hàn Nguyên Khải nói vậy, Khương Hoàng Nghiệp nhướng mày. Hắn tự nhiên nghe ra đây là lời uy hiếp. Ý của Hàn Nguyên Khải là, nếu Linh Hồ Môn không đồng ý, thì Vạn Tiên Tông và Mê Tiên Tông sẽ không cần đến Linh Hồ Môn. Hai tông họ liên minh, trực tiếp chia đôi thiên thần thế giới. Hàn Nguyên Khải tiếp tục nói, Khương trưởng môn, bản tôn biết ngươi đang lo lắng điều gì, không bằng như vậy. Khi tiến vào thiên thần thế giới, mỗi người chúng ta sẽ phái đệ tử đi tìm hiểu tình hình. Khi phân chia phạm vi thế lực, cố gắng để mỗi thế lực đều có được vùng đất linh khí dồi dào. Tuy nhiên Hàn Nguyên Khải nói vậy, nhưng Khương Hoàng Nghiệp không tin Mê Tiên Tông, thế lực mạnh nhất mê vụ thế giới, sẽ chịu phân chia thế lực một cách công bằng. Khương Hoàng Nghiệp trong lòng không muốn, nhưng hiện giờ dường như không có cách nào khác. Dù sao, Mê Tiên Tông và Vạn Tiên Tông đều đồng ý dùng cách này phân chia thế lực. Nếu đến lúc đó phái đệ tử đi chiếm lĩnh đất đai thiên thần thế giới, hai tông kia sẽ liên thủ để Linh Hồ Môn nhả ra những vùng đất đã chiếm được. Hiện tại chỉ có thể theo hai tông kia. Khi Khương Hoàng Nghiệp định nói gì đó, Cơ Hồng Văn lên tiếng, Khương trưởng môn, nếu để mỗi tông môn phái đệ tử đi chiếm lĩnh đất đai thiên thần thế giới, nếu đệ tử xảy ra xung đột, dẫn đến ba thế lực xung đột, khi đó mỗi tông môn chúng ta không biết sẽ mất bao nhiêu đệ tử. Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn đệ tử Linh Hồ Môn hao tổn? Khương Hoàng Nghiệp lập tức nói, tốt, bản tọa đồng ý. Thấy Khương Hoàng Nghiệp đồng ý, Hàn Nguyên Khải nở nụ cười, vậy thì tốt, quyết định như vậy. Ngay khi Hàn Nguyên Khải vừa dứt lời, mê vụ thế giới bắt đầu nhanh chóng tấn biến, giống như bị thiên thần thế giới hút đi. Mọi người đều lặng lẽ quan sát. Mê vụ bị thiên thần thế giới hấp thụ có nghĩa là cấm chế sắp biến mất, lập tức họ có thể tiến vào thiên thần thế giới. Một lát sau, không gian mê vụ thế giới bắt đầu rung chuyển, thỉnh thoảng xuất hiện những xoáy hút đệ tử ba thế lực vào. Không gian mê vụ thế giới trở nên càng không ổn định. Sau khi rung chuyển kết thúc, một lục địa mới xuất hiện trước mắt mọi người. Họ có thể nhìn thấy thành trì thiên thần thế giới. Trong chốc lát, các tu sĩ mê vụ thế giới đều náo loạn. Quá tốt rồi, cấm chế cuối cùng cũng biến mất. Từ nay chúng ta không cần phải lo sợ bị cuốn vào loạn lưu không gian nữa. Chúng ta mau vào. Ngay sau đó, phi chu ba thế lực đồng loạt bay về phía thiên thần thế giới. Nhưng đúng lúc này, phi chu đột nhiên như bị một lực lượng nào đó giam giữ, không thể bay tiếp. Họ đã thấy thành trì thiên thần thế giới, nhưng không thể bay thẳng đến đó. Lập tức, một gáo nước lạnh dội lên đầu mọi người. Đúng lúc đó, không biết ai hô lớn, mau nhìn, đệ tử Vạn Tiên Tông đi qua. Đệ tử Vạn Tiên Tông vì phải đến Nhạn Thành nhận lộ thần chiến giáp nên không vội. Khi phát hiện phi chu không thể tiến lên, họ nhảy xuống phi chu, dùng thân thể đi đến thiên thần thế giới, và họ thực sự đi qua. Thấy đệ tử Vạn Tiên Tông dùng thân thể đi qua, đệ tử các thế lực khác cũng lập tức nhảy xuống phi chu, đi đến thiên thần thế giới. Nhưng đúng lúc này, một trưởng lão cảnh giới tạo hóa của Vạn Tiên Tông đột nhiên như đụng phải vật gì đó, không thể tiến vào thiên thần thế giới. Trưởng lão đó sửng sốt, đệ tử Vạn Tiên Tông đều đến thiên thần thế giới, sao hắn lại không được? Rồi trưởng lão đó đưa tay sờ về phía trước, phát hiện có một bức tường vô hình chặn đường đi của mình, liền lập tức báo cáo, tông chủ, cấm chế dường như chưa hoàn toàn biến mất. Nghe vậy, Cơ Hồng Văn, Hàn Nguyên Khải và Khương Hoàng Nghiệp vội vàng đến trước mặt trưởng lão đó, rồi họ cũng thử đi vào thiên thần thế giới, nhưng cũng bị bức tường vô hình đẩy trở lại, bọn chúng không thể đi qua. Nhưng mỗi người trong số chúng đều có đệ tử cảnh giới thiên nhân dễ dàng đi lại. Hiển nhiên cấm chế này chỉ hạn chế cường giả thiên nhân trở lên. Hàn Nguyên Khải nói với Cơ Hồng Văn và Khương Hoàng Nghiệp, Cơ tông chủ, Khương trưởng môn, cấm chế này sắp tan rã, chúng ta trực tiếp hợp lực phá hủy nó đi. Cơ Hồng Văn và Khương Hoàng Nghiệp đồng thanh đáp, tốt. Thấy mê vụ đã tan, có thể nhìn thấy đất đai và thành trì của thiên thần giới, vậy mà chúng lại không thể đi qua. Điều này khiến chúng khó lòng cam tâm. Dù sao cấm chế sắp tan, vài người cảnh giới âm dương cùng nhau ra tay, hẳn vẫn có cơ hội phá vỡ nó. Ngay sau đó, ba đại thế lực, các cường giả cảnh giới âm dương cùng nhau xuất thủ, tấn công cấm chế, cố gắng phá hủy nó. Nhưng vừa động đến cấm chế, toàn bộ mê vụ dưới bắt đầu rung chuyển dữ dội, đồng thời xuất hiện ngày càng nhiều vết nứt không gian và xoáy không gian. Hàn Nguyên Khải lập tức phản ứng, hô lớn, không tốt, mọi người dừng tay. Các tu sĩ cảnh giới âm dương cũng hiểu ra, vội vàng dừng tay. Khi chúng ngừng tấn công, mê vụ dưới lập tức khôi phục bình tĩnh, các xoáy không gian và vết nứt cũng dần biến mất. Hàn Nguyên Khải nói, xem ra cấm chế này gắn chặt với không gian của mê vụ giới, chỉ cần tấn công cấm chế, mê vụ giới có thể sụp đổ. Không phải chúng không có thực lực phá hủy cấm chế, mà thế giới này quá yếu, lại thêm cấm chế gắn chặt với mê vụ giới, nên không chịu nổi mấy người chúng. Các cường giả cảnh giới âm dương cùng nhau ra tay, nếu nhất quyết phá hủy cấm chế, toàn bộ không gian mê vụ giới e rằng sẽ sụp đổ, tất cả bọn chúng sẽ bị cuốn vào loạn lưu không gian. Cơ Hồng Văn phóng thích linh lực, cảm nhận cấm chế rồi nói, dù chúng ta không chủ động phá hủy, cấm chế này cũng chẳng được bao lâu nữa sẽ biến mất, cứ chờ vậy. Khương Hoàng Nghiệp thở dài, bây giờ cũng chỉ còn cách đó. Bắt đầu chúng tưởng lập tức có thể vào thiên thần giới, nào ngờ chỉ có tu sĩ thiên nhân cảnh mới vào được. Hàn Nguyên Khải nói, cũng tốt, để đệ tử ba đại thế lực ta sớm thăm dò tình hình thiên thần giới, chờ cấm chế biến mất, sẽ là lúc chúng ta phân chia phạm vi thế lực. Các trưởng lão ba đại thế lực bất đắc dĩ thở dài, hiện tại chỉ còn cách chờ, cứ chờ xem tình hình cấm chế, không quá một tháng, nó sẽ tự tan. Đối với những tu sĩ này, một tháng vẫn chờ được. Nửa ngày sau, đệ tử Mê Tiên Tông Cao Minh sáng chói dẫn đệ tử đến ngoại thành Hắc Long. Trên đường đến Hắc Long Thành, chúng đã hỏi thăm người dân về Đại Hạ Vương Triều. Tuy Lộ Thần đã sớm cho dân chúng Đại Hạ rút khỏi khu vực cũ của Hắc Long Quốc, nhưng vẫn còn nhiều người không muốn rời đi. Tất nhiên, những kẻ không muốn rời đi không phải dân bản địa Hắc Long Quốc, mà là những kẻ đến sau. Chúng chọn ở lại một phần lớn là vì không coi trọng Đại Hạ Vương Triều. Trong mắt chúng, Đại Hạ Vương Triều nhất định sẽ bại, cho nên chúng ở lại làm hướng đạo cho kẻ xâm lược từ Mê Vũ giới. Lúc này Cao Minh sáng chói đứng ngoài Hắc Long Thành, nhìn về phía thành. Một đệ tử nói, Cao sư huynh, thiên thần giới đỉnh nhiều chỉ có vài tu sĩ hợp đạo kỳ, chúng ta không cần sợ hãi chứ. Qua lời kể của những hướng đạo viên thiên thần giới, chúng đã nắm được tình hình cơ bản của thiên thần giới. Hoàng đế đại hạ của thiên thần giới xem ra có chút thực lực. Trước đây các đại thế lực Mê Vũ giới phái người đến đều bị Đại Hạ Vương Triều tiêu diệt. Hơn nữa hoàng đế đại hạ dường như còn có một chiếc phi chu. Khi Cao Minh sáng chói nghe một vương triều thế tục có phi chu, ả thật rất kinh ngạc. Có phi chu chứng tỏ chúng có không ít linh thạch. Tuy đệ tử Mê Tiên Tông cũng bị tin tức này làm cho sửng sốt, nhưng chúng vẫn không để Đại Hạ Vương Triều vào mắt. Trong mắt chúng, Đại Hạ Vương Triều đã diệt đệ tử hợp đạo kỳ mà chúng phái đến thiên thần giới lúc đầu, thì chúng phải báo thù cho những đệ tử hợp đạo kỳ đó, trực tiếp tiến về kinh thành Đại Hạ, giết chết tên hoàng đế Đại Hạ đó. Tất nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của đa số đệ tử Mê Tiên Tông, cũng có người có quan điểm khác. Lần này đệ tử đứng đầu Mê Tiên Tông dẫn đội vào thiên thần giới, Cao Minh sáng chói đã cảm thấy có điều không ổn. Hắn luôn cảm thấy Đại Hạ Vương Triều không đơn giản như chúng tưởng. Nếu là vương triều thế tục bình thường nghe nói có đệ tử tiên môn đến, việc đầu tiên chúng làm không phải lập tức phái người thương lượng, phát đi tín hiệu hữu hảo sao? Đại Hạ Vương Triều không những không làm vậy, ngược lại giết sạch đệ tử các đại thế lực Mê Vũ giới phái đến. Thấy Cao Minh Huy cứ đứng im không dám tiến lên, một số đệ tử Mê Tiên Tông tỏ ra không kiên nhẫn. Dù Cao Minh Huy là đệ tử thủ tịch dẫn đội lần này, nhưng nội bộ Mê Tiên Tông cũng chia bè kéo cánh, nhiều đệ tử không phục hắn. Lúc đó, một đệ tử lên tiếng, Cao sư huynh, nếu huynh sợ, chúng ta đi trước thăm dò đường. Câu nói này rõ ràng mang hàm ý chế giễu. Tuy nhiên, Cao Minh Huy không nổi giận. Hắn nhìn về phía cổng thành Hắc Long, thản nhiên nói, các đại thế lực Mê Vũ giới phái hơn ngàn đệ tử hợp đạo kỳ và thiên thần giới, kết quả Đại Hạ Vương Triều dễ dàng tiêu diệt hết. Ta không nghĩ Đại Hạ Vương Triều chỉ có tu sĩ hợp đạo kỳ. Một đệ tử Mê Tiên Tông khác nói, đương nhiên không chỉ có tu sĩ hợp đạo kỳ, những kẻ phàm phu tục tử kia đã nói rồi. Đại Hạ Vương Triều có tiên nhân biết bay, khả năng lớn là thiên nhân. Nhưng dù sao thì sao, linh khí thiên thần giới mới hồi phục không lâu, dù có thiên nhân xuất hiện cũng được bao nhiêu. Ta không sợ cái vương triều thế tục này. Theo các đệ tử Mê Tiên Tông hiện diện, số đệ tử tông môn họ vào thiên thần giới lần này có khoảng 200-300 người, toàn là cảnh giới thiên nhân. Một vương triều thế tục dù có nhiều tiền cũng chỉ có 3-5 thiên nhân, mà Mê Tiên Tông lần này có gần 300 thiên nhân, còn sợ vài thiên nhân của vương triều thế tục đó sao? Đừng nói thiên nhân, cho dù Đại Hạ Vương Triều có tu sĩ cảnh giới tạo hóa, cũng không phải đối thủ của họ. Thấy đệ tử Mê Tiên Tông xem thường Đại Hạ Vương Triều, sắc mặt Cao Minh Huy rất khó coi. Hắn vẫn cho rằng Đại Hạ Vương Triều không đơn giản như vậy. Một vương triều thế tục dám đối đầu trực diện với tiên môn, tất có thực lực. Nhưng dù biết Đại Hạ Vương Triều có thể có chút thực lực, họ những người Mê Tiên Tông được phái đi dò xét tình hình thiên thần giới cũng phải chủ động loại bỏ mối đe dọa tiềm tàng. Cao Minh Huy nói, các sư đệ đã không đợi được nữa, vậy vào Hắc Long Thành đi, nhưng mọi người phải cẩn thận. Đại Hạ Vương Triều đã rút quân khỏi vùng lân cận, rất có thể sẽ đặt bẫy ở Hắc Long Thành. Lời Cao Minh Huy vừa dứt, mấy đệ tử Mê Tiên Tông bay thẳng về phía cổng thành Hắc Long, vừa bay vừa nói, Cao sư huynh, chúng ta đi thăm dò trước, huynh cứ ở đây chờ. Chẳng mấy chốc, mấy đệ tử đến cổng thành, vừa định bay qua tường thành, họ phát hiện trên tường thành có khá nhiều binh lính. Nhưng mấy đệ tử đó không những không sợ, còn cười ha ha, xem ra Cao sư huynh nói đúng, quả nhiên có bẫy, ha ha ha, cái này gọi là bẫy à? Chỉ là vài tên hợp đạo kỳ thôi mà cũng dám mai phục chúng ta, hài hước. Vừa nói chuyện, mấy người định ra tay với binh lính Đại Hạ trên tường thành, thì vài tiếng phanh vang lên, mấy đệ tử Mê Tiên Tông đang bay, trong nháy mắt như bị trọng thương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.